Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1743. Tử Lôi Điện Thần Phục Điều Kiện. Chương 1743. Tử Lôi Điện Thần Phục Điều Kiện. Mộ Dung Vũ tuy nhiên là nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ, hơn nữa thực lực cường đại. Nhưng là Tử Lôi Điện bọn người nhưng lại không chút nào sợ hắn. Lúc này kể cả Tử Lôi Điện Điện Chủ Tử Thiên Vũ ở bên trong, cả đám đều thần sắc phẫn nộ nhìn xem Mộ Dung Vũ. Đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập đầy cái này phiến sơn cốc. Rất nhiều Tử Lôi Điện đệ tử càng là dục dịch cho đến ra tay diệt sát Mộ Dung Vũ. Cảm giác được những này sát ý, Mộ Dung Vũ nhưng lại sắc mặt cũng chưa từng biến một chút. Thực lực đến nhất định tình trạng, dù là đối thủ nhiều hơn nữa đối với hắn cũng là không có bất kỳ tác dụng đấy. Theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, một cái tát liền có thể chụp chết Tử Lôi Điện tuyệt đại bộ phận đệ tử. Như thế nào? Ngươi còn không phục? Mộ Dung Vũ nhìn xem cơ hồ muốn thổ huyết Tử Thiên Vũ, thần sắc đạm mạc xuống dưới. Tử Thiên Vũ thần sắc phẫn nộ nhìn xem Mộ Dung Vũ, sau đó hung hăng gật đầu. Hắn tựu là không phục, nếu không là thực lực không bằng Mộ Dung Vũ, hắn đã sớm một cái tát đập đi qua. Tử Thiên Vũ, các ngươi Tử Lôi Điện tại nhân tộc danh tiếng còn có thể, chính là nhân tộc thập đại thánh địa một trong tại nhân tộc cử trọng nhược khinh. Ta cũng không muốn quá nhiều giết chóc các ngươi. Hiện tại ta tựu cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi triệt để thần phục quy hàng cơ hội. Mộ Dung Vũ vốn là nhìn xem Tử Thiên Vũ, sau đó chậm rãi quét Tử Lôi Điện mọi người liếc. Tử Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ, ta biết rõ ngươi thực lực cường đại, có lẽ có thể cường hành đã khống chế linh hồn của chúng ta. Nhưng ngươi đừng nghĩ tới chúng ta thiệt tình thần phục. Mộ Dung Vũ cũng không tức giận, chỉ là vẻ mặt sáng tươi cười nhìn xem Tử Thiên Vũ. Các ngươi như thế nào mới có thể thiệt tình chân ý thần phục? Muốn chúng ta thiệt tình thần phục cũng được. Mộ Dung Vũ, ngươi nhất định phải để cho chúng ta tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Bộ dạng như vậy, nếu như ngươi có thể ngạnh kháng chúng ta toàn bộ người một kích toàn lực, nếu là ngươi yêu nguyên bất tử, chúng ta tựu thần phục ngươi. Tử Lôi Điện một cái thánh bảng cường giả dẫm trận tại chỗ mà ra, nhìn xem Mộ Dung Vũ cười lạnh liên tục. Đúng, chỉ cần ngươi có thể kháng chủ chúng ta tất cả mọi người một kích, chúng ta tựu thiệt tình thần phục, về sau trọn đời sẽ không phản loạn. Tử Lôi Điện vô số đệ tử trước sau đại giống lên. Nguyên một đám thần sắc hưng phấn cùng với khinh thường. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vòng vẻ làm khó. Vừa mới nói thực lực đạt tới trình độ nhất định, địch nhân nhiều hơn nữa cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng cái kia điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Vũ có thể công kích cùng né tránh, mà không phải ngạnh kháng. Mà lại, địch nhân nhiều hơn nữa cũng là căn cứ vào công kích của bọn hắn, không phải ngưng tụ vì một tình huống. Tử Lôi Điện có mấy cái thánh bảng cường giả, hơn nữa mấy trăm triệu mặt khác cảnh giới cường giả. Thực lực của bọn hắn nếu là ngưng tụ thành một đạo lực lượng mà nói, đạo kia lực lượng có nhiều khủng bố. Sợ là liền thánh bảng top 10 thậm chí thánh bảng đệ nhất mọi người ngăn cản không nổi. Mặc dù là chí tôn chỉ sợ cũng sẽ không ngạnh kháng. Nếu không một khi ngoài ý muốn nổi lên bị oanh giết vậy thì bi kịch rồi. Ngươi có thể sử dụng bất luận cái gì bảo vật, chí tôn khí cũng có thể. Nhưng là ngươi nhất định phải ngạnh kháng công kích của chúng ta mà không thể tránh né. Tử Thiên Vũ lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Vũ, nhưng trong lòng thì cười nhạo không thôi. Mộ Dung Vũ dám tiếp nhận bọn hắn điều kiện này mới là lạ, cho dù là chí tôn đều muốn nghĩ kỹ một chút. Về phần Mộ Dung Vũ dùng chí tôn khí, bọn hắn căn bản không sợ, công kích của bọn hắn có lẽ không cách nào hủy diệt chí tôn khí. Nhưng là chí tôn khí tràn ra tổn thương có thể băng sát Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm hoàn toàn chính xác có chút do dự. Hắn đại khái có thể không tiếp thụ đối phương điều kiện, có thể trực tiếp khống chế linh hồn của bọn hắn. Nhưng là hắn có thể khống chế từ thiên vũ đời thánh bảng cường giả linh hồn, chẳng lẽ còn có thể đã khống chế toàn bộ tử lôi điện các đệ tử, mấy trăm triệu người linh hồn hay sao? Dạng như vậy căn bản không thực tế. Nhưng nếu là Mộ Dung Vũ không tiếp thu cái điều kiện này, hắn tự không cách nào thu phục chiếm được tử lôi điện rồi. Nhưng lại sẽ bị tử lôi điện người xem thường. Thậm chí chuyện này truyền sau khi ra ngoài, Mộ Dung Vũ còn có thể mặt mũi quét rác, tại nhân tộc uy vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cái này đối với Mộ Dung Vũ mà nói là chí mạng đấy. Điều kiện này để cho Mộ Dung Vũ cao thấp không được, một khi xử lý không tốt, Mộ Dung Vũ uy vọng hoặc là tánh mạng sẽ chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến, Mộ Dung Vũ không khỏi nhìn thật sâu liếc đưa ra cái này để nghị thánh bảng cường giả liếc. Thằng này tâm cơ quá nặng đi, vậy mà tại trong thời gian ngắn tựu đưa ra điều kiện này. Có thể nói là ngoan độc chi tế. Bất quá, loại người này nếu như dùng được tốt rồi tựu là một bả hảo đao rồi. Hà Đồ Lạc Thư, Hiên Viên Kiếm cùng với Sơn Hải Kinh, hơn nữa có chính mình bất động minh vương ấm cùng thời gian quy tắc, có lẽ có thể ngăn cản được công kích của bọn hắn. Nếu là không cách nào ngăn trở, vậy thì lập tức đi. Trầm ngâm trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ liền quyết định xuống. Tốt! Ta tiếp nhận các ngươi chuẩn bị, hiện tại cho các ngươi thời gian một ngày làm chuẩn bị. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Từ Thiên Vũ liếc, sau đó một bước bước ra, liền xuất hiện tại thiên không phía trên. Thánh chủ, chúng ta thật sự muốn công kích sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ly khai, Tử Lôi Điện một ít người vây quanh ở Từ Thiên Vũ bên người hỏi thăm lên. Từ Thiên Vũ gật gật đầu. Nếu như Mộ Dung Vũ tiếp không xuống, vậy thì trực tiếp oanh sát hắn. Nhưng nếu là hắn kế tiếp rồi, chúng ta Tử Lôi Điện thần phục hắn cũng không phải là không thể được. Có thể tiếp được chúng ta toàn bộ người công kích, thần phục cùng cường giả loại này thủ hạ cũng sẽ không mất mặt. Mọi người tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lập tức, bọn hắn liền bắt đầu hoạt động lên. Hơn nửa ngày thời gian, Từ Thiên Vũ bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy mấy người bọn hắn ước hình người trở thành một cái cực lớn vô cùng chiến trận, không cần hỏi đã biết rõ trận pháp này có thể đưa bọn chúng tất cả mọi người lực lượng cho ngưng tụ thành một cấu ngưng lúc vô cùng lực lượng, sau đó oanh sát mà ra. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã chuẩn bị xong. Hắn cũng không có chủ quan, Hiên Viên Kiếm bị hắn che ở phía sau. Mà đỉnh đầu của hắn trên không thì là lơ lửng Hà Đồ Lạc Thư cùng Sơn Hải Kinh. Hai kiện chí bảo thấu phát ra từng đạo thánh quang, rủ xuống xuống, bao phủ Mộ Dung Vũ. Đem cả người hắn một mực bảo vệ lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là liên tục ra tay thi triển ra thời gian quy tắc, đem chung quanh hết thảy không gian đều cho ngưng tụ rồi. Thậm chí, nghịch chuyển chung quanh thời không. Lúc này theo Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không năng lực cũng càng ngày càng lớn mạnh rồi. Tuy nhiên còn không cách nào đem thời không nghịch chuyển đến thái cổ hoặc là tương lai đệ tử, nhưng là cũng đã có thể nghịch chuyển đến một năm tả hữu. Bất động minh vương ấm. Mộ Dung Vũ cái gọi là chiến ký ở bên trong, Huyền Vũ chân kinh bên trong có một cái cực kỳ cường đại thu chiêu thập phương vô địch. Nhưng là cùng cửu tự chân ngôn bên trong, lâm tự quyết, so với vẫn có tương đối lớn chênh lệch, bởi vậy Mộ Dung Vũ hiện tại tự lựa chọn rồi, lâm tự quyết, bất động minh vương ấm, sát. Đợi đến song phương đều chuẩn bị xong về sau, Tử Lôi Điện Thánh Chủ Từ Thiên Vũ liền gào thét một tiếng. Vì vậy, cũng sớm đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn Tử Lôi Điện mấy trăm triệu phần đông để tử liền đánh ra chính mình mạnh nhất công kích. Âm âm, đủ mọi màu sắc thánh quang bạo phát ra thập phần sáng lạn mà sáng chói. Những lực lượng này tại oanh sau khi ra ngoài cũng không có tiêu tán, cũng không có trực tiếp oanh sát hướng Mộ Dung Vũ, mà là dọc theo đặc biệt quỹ tích nhanh chóng bắt đầu di động. Vốn là cùng chung quanh lực lượng dung hợp tại một khối, vậy thì như là dòng suối nhỏ cùng dòng suối nhỏ dung hợp, sau đó biến thành một đầu sông nhỏ. Những lực lượng này nhanh chóng lớn mạnh lấy, sau đó trực tiếp xông lên thiên không phía trên. Ở trong quá trình này, Tử Lôi Điện mọi người cũng không có đình chỉ lực lượng phát ra, mà là nguyên một đám gân xanh đột bốc lên đem chính mình lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn không dứt bạo phát ra. Cuối cùng, những lực lượng này hợp thành tại đỉnh đầu của bọn hắn trên không ngưng tụ, biến thành một cái cực lớn vô cùng lực lượng viên cầu. Tại tử lôi điện mọi người cuồn cuộn không dứt vận chuyển lực lượng phía dưới, cái này viên cầu càng ngày càng nhỏ. Đúng vậy, không phải càng lúc càng lớn, mà là càng ngày càng nhỏ. Nhưng là thể tích càng nhỏ, bạo phát đi ra uy năng lại càng khủng bố. Lực lượng viên cầu mỗi thu nhỏ lại 1/10, uy năng liền cường đại gấp đôi. Thậm chí, cái này viên cầu đến cuối cùng càng là bắt đầu chủ động hấp thu tử lôi điện mọi người lực lượng. Đại khái sau nửa canh giờ, tử lôi điện đã có rất nhiều đệ tử không kiên trì nổi mà hư thoát. Nhưng mặc dù hư thoát, bọn hắn cũng đều ngửa đầu nhìn xem cái kia lực lượng viên cầu. Bởi vì cái này trở đầy lấy bọn hắn tất cả mọi người hy vọng. Lại một lát sau về sau, mà ngay cả thực lực mạnh nhất từ thiên vũ đều cảm giác được phí sức rồi. Mà lúc này toàn bộ tử lôi điện 90% cường giả đều đã trải qua hư thoát. Hiện tại, không chỉ nói gặp được một cái thánh địa rồi, chính là một cái đỉnh phong thực lực cũng có thể đơn giản giết chết bọn hắn tuyệt đại bộ phận người. Mộ Dung Vũ sắc mặt thập phần ngưng trọng nhìn xem cái kia lực lượng viên cầu. Hắn từ nơi cái viên cầu trong cảm thấy tử vong khí tức. Đây là bởi vì cái kia viên cầu có thể diệt sát năng lực của hắn. Hơn nữa, tỷ lệ còn không nhỏ. Chặt đứt lực lượng vận chuyển công kích cho ta. Từ thiên vũ hét lớn một tiếng, vì vậy tử lôi điện những cái kia còn tại kiên trì phần đông đệ tử lập tức chặt đứt lực lượng đình chỉ vận chuyển. Mà lúc này tử thiên vũ cũng đã khống chế được viên cầu chậm rãi hướng phía Mộ Dung Vũ tự oanh sát đi qua. Lúc này lực lượng viên cầu cũng chỉ có cối xay lớn nhỏ. Đây chính là chịu tải mấy trăm triệu thánh nhân tất cả lực lượng. Một khi bộc phát, sợ là chí tôn đều sẽ bị oanh giết chết. Ngay từ đầu, viên cầu lực lượng rất là chậm chạp, nhưng là dần dần gia tốc. Mà vô gian đạo ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ đều tụ tập ở đằng kia viên cầu phía trên. Viên cầu tốc độ càng lúc càng nhanh thấu phát ra tới uy áp cũng càng ngày càng khủng bố. Đáng sợ khí tức chấn áp toàn bộ Xích Nguyệt Sơn mạch đều kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị áp bảo. Tử lôi điện mọi người sắc mặt đại biến. May mắn Mộ Dung Vũ tại thiên không phía trên, nếu không cái kia viên cầu một khi bộc phát, bọn hắn những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn hay vẫn là nhanh chóng lui về phía sau ra. Vù, một tiếng, viên cầu cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Oanh! Đem làm viên cầu vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa thời điểm. Mọi người nhưng thấy đến một hồi chói mắt thánh quang đột nhiên bạo phát ra. Tiếp theo chính là một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, chấn chung quanh hư không mảng lớn rách nát rồi ra. Tử lôi điện bộ phận đệ tử tức thì bị chấn được hai mắt tối sầm, đúng là bị chấn hôn mê bất tỉnh. Viên cầu nổ tung. Mộ Dung Vũ tâm thần ở thời điểm này tăng lên đến cực hạn. Bởi vì hắn đã chứng kiến một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng bật nát ức vạn thời không, hung hăng thắt cổ mà đến. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ liền khu động Sơn Hải Kinh, nghênh đón tiếp lấy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1744 Thánh địa thần phục. Chương 1744 Thánh địa thần phục. Mộ Dung Vũ không thể tránh lui, cũng không thể chủ động công kích. Hắn khu động Sơn Hải Kinh cũng không phải muốn công kích hướng vẻ này đã bạo phát lực lượng, chỉ là đem Sơn Hải Kinh ngăn tại phía trước cho đến ngăn trở kinh khủng kia công kích mà thôi. Oanh! Điện quang thạch hỏa tầm đó, biến ảo thành núi lớn bình thường lớn nhỏ Sơn Hải Kinh cũng đã chắn Mộ Dung Vũ phía trước ước vạn dặm bên ngoài. Cơ hồ ngay tại Sơn Hải Kinh xuất hiện trong nháy mắt, vẻ này ngưng tụ toàn bộ tử lôi điện hết thảy thánh nhân lực lượng viên cầu bạo phát đi ra uy năng liền hung hăng đụng vào Sơn Hải Kinh phía trên. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Sơn Hải Kinh trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Dừng lại tại nguyên chỗ thời gian thậm chí không đến một phần mười cái thời gian hô hấp. Răng rắc. Ngay tại Sơn Hải Kinh bị đánh bay trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cũng truyền tới một tiếng giòn vang, trong cơ thể hắn tâm thần bị chấn nát không ít. Thậm chí, nhục thể của hắn cũng bị tràn ra tổn thương cho chấn giãn nứt ra từng đạo khủng bố vô cùng vết rách. Bất quá, cái này đối với những người khác mà nói là trọng thương. Nhưng còn không cách nào uy hiếp được Mộ Dung Vũ tánh mạng. Chỉ thấy trong cơ thể hắn tánh mạng chi lực nhanh chóng cỏ rửa. Mà bắt đầu. Một cái qua lại về sau, Mộ Dung Vũ bị văng tung tóe, thân thể liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Đồng thời cái kia khổng lồ vô cùng linh hồn cũng giống như sóng to gió lớn bình thường tràn vào lòng hắn thần trong. Sau đó, Mộ Dung Vũ tâm thần lợi dụng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ lấy. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhìn xem cái kia oanh sát tới vô tận lực lượng trong mắt tinh quang chạm chạm. Về phần Sơn Hải Kinh cái này chí tôn khí ngược lại là không có việc gì. Đây chính là cao cấp chí tôn khí, không có khả năng dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Tại tiêu hao một phần lực lượng về sau, bị đánh bay sau khi ra ngoài, Mộ Dung Vũ tạm thời còn không muốn dùng rồi. Dù sao, nếu là tiếp tục dùng một cái chí tôn khí mà nói, cái kia tràn ra tổn thương tựu quá kinh khủng. Vậy mà chặn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chặn công kích trên mặt đất Tử Lôi Điện, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng là chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Dù sao, Mộ Dung Vũ lúc này đây công kích chỉ là tiêu hao không tốt một phần mười lực lượng. Còn có thập phần chi chín công kích lúc này chính rất nhanh oanh sát hướng Mộ Dung Vũ. Thời gian nghịch chuyển. Thời gian đông lại. Thời gian hỗn loạn. Nghịch chuyển thời không. Sơn Hải Kinh bị văng tung tóe về sau, cái kia bộc phát lực lượng liền vọt vào Mộ Dung Vũ bố trí xuống thời gian trong sức mạnh. Vì vậy, những lực lượng này liền hoặc là bị chuyển rời đến bất đồng thời không đi, hay hoặc giả là bởi vì thời gian đông lại mà bị đông lại một bộ phận. Thậm chí, bởi vì thời gian hỗn loạn, cái kia viên cầu bão toái về sau sinh ra uy năng vậy mà lẫn nhau oanh kích. Mà bắt đầu lẫn nhau triệt tiêu. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy đối phương đánh đi ra ngoài lực lượng tại thiên không phía trên trì trệ không tiến. Bạo phát đi ra uy năng càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng yếu bớt lấy. Tử Lôi Điện mọi người nguyên một đám không khỏi trợn mắt hốc mồm lên. Đúng lúc này cũng không có con tin nghi Mộ Dung Vũ. Bất luận Mộ Dung Vũ là sử dụng lực lượng hay vẫn là những thứ khác bảo vật, hắn cuối cùng là chặn những lực lượng này tiến công. Chặn lực lượng, đây cũng là bổn sự. Bởi vậy, Tử Lôi Điện mọi người ngoại trừ khiếp sợ, vậy mà bắt đầu bội phục rồi. Oanh ghen ghét. Chỉ là, ngưng tụ bọn hắn toàn bộ người lực lượng kỳ thực là quá kinh khủng. Rất nhanh đấy, Mộ Dung Vũ thời gian quy tắc liền ngăn cản không nổi rồi. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ thi triển đi ra hết thảy về thời gian lực lượng chiêu thức thủ đoạn vân. Vân toàn bộ đều bị chấn vỡ. Bất quá, để cho Mộ Dung Vũ vui mừng chính là, này thời gian chi lực tự trọn vẹn tiêu hao hết đối phương hai thành nhiều lực lượng. Nói cách khác, cổ lực lượng kia còn không có tới gần Mộ Dung Vũ phía trước cũng đã bị Mộ Dung Vũ tiêu hao hết 3 phần 10. Đối với Mộ Dung Vũ uy hiếp lớn bước yếu bớt. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 7 thành lực lượng công kích. Nhưng mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ cũng không dám khinh thường, có bất kỳ buông lỏng. Hắn lúc này yêu nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không gian giam cầm. Không gian vòng bảo hộ. Không gian chấn động. Không gian bích trướng. Không gian xé sách. Thời gian quy tắc về sau chính là không gian quy tắc. Cùng thời gian chi lực bình thường, những chiêu thức này thủ đoạn đều là Mộ Dung Vũ ánh mắt di ở lại nơi đó đấy. Chỉ cần không gian chi lực không có biến mất, mà một khi nhận lấy công kích như vậy những chiêu thức này sẽ bị phát động, sẽ bộc phát ra uy năng. Bất quá, không gian quy tắc phương diện dù sao không phải tinh thông công kích mà là an hiểu tại giam cầm. Bởi vậy, không gian quy tắc ngăn cản thời gian so thời gian quy tắc ngắn hơn, tiêu hao hết lực lượng càng thiếu. Nhưng là tiêu hao hết một thành lực lượng. Có bốn thành lực lượng bị tiêu hao. Mà lực lượng của đối phương đã phá tan Mộ Dung Vũ ba tầng phòng hộ. Hiện tại Mộ Dung Vũ cũng chỉ có một tầng phòng hộ rồi. Bị suy yếu bốn thành lực lượng, ngưng tụ tử lôi điện tất cả mọi người lực lượng uy năng lại lần nữa bảo hàng. Đối với Mộ Dung Vũ uy hiếp càng thêm nhỏ hơn. Nhưng còn có sáu thành lực lượng có thể đơn giản đem Mộ Dung Vũ thắt cổ thành bột mịn. Thu. Lúc này cái kia lực lượng đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, hung hăng đụng vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, nguyên nay đã che khuất bầu trời Hà Đồ Lạc Thư mãnh liệt mở ra một cái lỗ hổng lớn. Tiếp theo, tử lôi điện mọi người liền kinh hãi chứng kiến bọn hắn tập thể oanh sát đi ra lực lượng, thậm chí có tương đương một bộ phận lực lượng tràn vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Ầm ầm. Lúc này Hà Đồ Lạc Thư nổi nhưng lại mặt khác một phen quang cảnh. Những này khủng bố lực lượng vọt lên sau khi đi vào, những nơi đi qua, hư không mảng lớn nghiền nát, thậm chí chôn vùi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Tâm niệm vừa động tầm đó, những lực lượng này liền hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Tuy nhiên những nơi đi qua yêu nguyên thiên băng địa liệt, hư không chôn vùi. Nhưng mỗi một chỗ thừa nhận lực lượng nhỏ đi rất nhiều, đồng thời đấy tổn thương cũng tựu nhỏ đi rất nhiều. Ngoại trừ một phần mười không gian không có bị những lực lượng này tàn sát bừa bãi về sau, Hà Đồ Lạc Thư còn lại hết thảy không gian đều bị bật nát, thậm chí chôn vùi. Mà đây chỉ là cái kia lực lượng viên cầu bạo phát đi ra bốn thành uy năng mà thôi. Cắn nuốt bốn thành uy năng về sau, Mộ Dung Vũ liền khép lại Hà Đồ Lạc Thư. Không có bất kỳ huyền nghi đấy, Hà Đồ Lạc Thư liền bị đánh bay đi ra ngoài. Như vậy, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai thành công kích. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn đều bị Mộ Dung Vũ thanh toán đi ra, hoành đương tại phía trước. Tuy nhiên đều nhanh chóng bị văng tung tóe đi ra ngoài, nhưng là tiêu hao một thành lực lượng. Trên nguyên tắc, Càn Khôn Cung cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đều không kém gì Sơn Hải Kinh. Nhưng là cách này hai kiện bảo vật, một kiện an hiểu tại luyện đan, một cách an hiểu tại công kích. Tuy nhiên Càn Khôn Âm Dương Đỉnh công kích cũng thập phần sắc bén. Nhưng chúng đều không an hiểu phòng ngự. Bởi vậy, hiệu quả cũng không lớn. Nhưng những này bảo vật cùng Mộ Dung Vũ thủ đoạn hay vẫn là đem cái kia lực lượng cho suy yếu chín thành công kích. Gần kề một thành công kích nhưng lại đã tại điện quang thạch hỏa tầm đó oanh tại Mộ Dung Vũ trên người. Ầm ầm. Kinh thiên nổ mạnh về sau càng thêm sáng lạn, sáng chói thánh quang bộc phát ra. Chói mắt thánh quang đem cái này phiến thiên địa cho bao phủ, đem Mộ Dung Vũ cho bao phủ. Diệu ở ánh mắt mọi người. Không biết Mộ Dung Vũ có thể không ngăn trở. Sáng chói mà sáng lạn thánh quang thật lâu không tiêu tan, mọi người căn bản không cách nào nhìn rõ ràng bị vô tận thánh quang bao quanh Mộ Dung Vũ. Nhưng nguyên một đám hay vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia đoàn chói mắt hào quang. Bọn hắn thần niệm căn bản không dám kéo dài quá khứ, nếu không còn không có tới gần cũng sẽ bị chấn thành bột mịn. Nếu như hắn bất tử, các ngươi có thể hay không thần phục với hắn? Tử lôi điện một người đệ tử đột nhiên hỏi thăm người bên cạnh. Hồi! Tử lôi điện một người đệ tử không chút do dự khẳng định hồi đáp. Mà những thứ khác mấy người cũng giống như vậy kiên quyết trả lời. Bọn hắn đều cảm nhận được cổ lực lượng kia khủng bố. Tập hợp mấy cái ước đệ tử lực lượng bị Mộ Dung Vũ không ngừng phá vỡ. Mấu chốt nhất chính là Mộ Dung Vũ cũng không có chủ động lui bước, cũng không có chủ động công kích. Chỉ là bị động thừa nhận. Bất luận là Mộ Dung Vũ thực lực hay là hắn mị lực cá nhân đều đã trải qua chinh phục hết thảy tử lôi điện mọi người. Quay mắt về phía cơ hồ có thể diệt sát hết thảy lực lượng, ai có dũng khí dám trực tiếp đối mặt, không trốn không công kích. Toàn bộ thánh giới sợ cũng chỉ có thể Mộ Dung Vũ một người. Có thể nói, lúc này đây mặc dù Mộ Dung Vũ bị oanh giết, hắn cũng chinh phục tử lôi điện. Lúc này, ngay cả là Từ Thiên Vũ, Tử Lôi Điện Thánh Chủ cũng không khỏi đối với Mộ Dung Vũ tâm phục khẩu phục. Nếu như Mộ Dung Vũ không có chết, ta tự hiểu chung với hắn. Tử Lôi Điện trong lòng mọi người đều là xuất hiện ý nghĩ này. Bọn họ là cam tâm tình nguyện nguyện ý thần phục. Tốt nửa ngày trời sau, thiên không phía trên thánh quang dần dần tiêu tán rồi. Tại Tử Lôi Điện mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, một cái cực lớn nguyên hình vòng bảo hộ ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Đem làm thánh quang hoàn toàn biến mất. Vòng bảo hộ bên trong hai tay ghép ấm Mộ Dung Vũ liền chậm rãi xuất hiện tại Tử Lôi Điện mọi người bên tai trong. Mộ Dung Vũ không chết. Hơn nữa tựa hồ khá tốt, một chút việc đều không có. Tốt. Trong đám người, không biết ai trước hô một tiếng tốt, tiếp theo toàn bộ Tử Lôi Điện đều lôi bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy bọn hắn đều lớn tiếng hô to lên, nguyên một đám thần sắc vô cùng hưng phấn. Hụ. Lực lượng vòng bảo hộ ở bên trong, Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Thu lại rồi, bất động minh vương ấm, lập tức một bước ra, xuất hiện tại mọi người trên đỉnh đầu. Nghe được từ phía dưới truyền tới tiếng hoan hô cùng Tử Lôi Điện phần đông đệ tử vẻ hưng phấn. Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lúc này đây tuy nhiên mạo hiểm, nhưng là thành công đã thu phục được Tử Lôi Điện. Hơn nữa, đã nhận lấy vừa mới công kích về sau, Mộ Dung Vũ phát hiện hắn bất động minh vương ấm tựa hồ càng cường đại hơn rồi. Không chỉ càng thêm thu phát tự nhiên, hơn nữa vòng bảo hộ uy năng cũng cường đại rồi mấy lần. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ suy đoán, phải chăng đụng phải công kích về sau, bất động minh vương ấm mới có thể tất cả đều. Chúng ta bái kiến minh chủ. Từ đó về sau, chúng ta Tử Lôi Điện cả đời đi theo thánh chủ, lên núi đao xuống biển lửa, thề chết theo. Vĩnh viễn không phản bội. Tử Lôi Điện điện chủ Từ Thiên Vũ mang theo Tử Lôi Điện hết thảy thánh bảng cường giả đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt, sau đó một chân quỳ xuống đồng thời hô to lên. Thề chết theo, vĩnh viễn không phản bội. Thề chết theo, vĩnh viễn không phản bội. Thề chết theo, vĩnh viễn không phản bội. Trên mặt đất, hết thảy Tử Lôi Điện đệ tử cũng đều nửa quỳ xuống, ngửa mặt lên trời giống to. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đều nhanh vui cười nở hoa rồi, nhưng là biểu hiện ra hắn nhưng chỉ là hơi lộ ra dáng tươi cười. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, hai tay nâng nổi lên Từ Thiên Vũ. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta đều là ngang hàng đấy, không cần quỳ xuống. Tử Lôi Điện mọi người sững sờ, đón lấy bọn hắn trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ cảm kích. Ngang hàng, nơi nào đến ngang hàng. Nắm tay người nào lớn người đó là lão đại. Kẻ yếu không có nửa điểm tôn nghiêm, nhìn thấy thượng vị giả lại chỉ có thể quỳ xuống. Nhưng là, Mộ Dung Vũ nhưng lại nói bọn họ là ngang hàng đấy. Cái này như thế nào để cho bọn hắn không cảm động. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1745, thần công tiến nhanh, chương 1745, thần công tiến nhanh. Vốn, Mộ Dung Vũ thành công đã ngăn được Tử Lôi Điện mọi người công kích. Vậy thì đã để Tử Lôi Điện phần đông đệ tử cảm thấy thiệt tình bội phục rồi. Khi đó, bọn hắn đều đã trải qua nguyện ý thần phục. Nhưng lúc kia, Tử Lôi Điện bọn người cũng cam tâm tình nguyện thần phục mà thôi. Đối với Mộ Dung Vũ, đối với Thánh Tông cùng với nhân tộc Đại Liên Minh còn không có gì lòng trung thành. Bọn hắn hồi nghe theo Mộ Dung Vũ mệnh lệnh, nhưng tuyệt đối sẽ không nghe theo Mộ Dung Vũ mệnh lệnh mà đi chết. Nhưng từ khi Mộ Dung Vũ nói ra câu kia, mọi người nhớ kỹ, chúng ta đều là ngang hàng đấy, không cần quỳ xuống. Về sau, Tử Lôi Điện bọn người lập tức cảm động. Mộ Dung Vũ chính là cao cao tại thượng thánh chủ, nhân tộc Đại Liên Minh minh chủ. Hắn vậy mà nói cùng bọn họ tất cả mọi người là ngang hàng tồn tại. Tại thời khắc này, Tử Lôi Điện rất nhiều đệ tử trong nội tâm đều xuất hiện một loại kẻ sĩ chết vì người chi kỷ cảm giác. Đúng lúc này nếu như Mộ Dung Vũ muốn bọn hắn đi cái chết lời nói, bọn hắn chính giữa những người khác nhất định sẽ không chút do dự đi chết. Với tư cách một cái siêu cấp cường giả, Mộ Dung Vũ tự nhiên cảm nhận được trong lòng của bọn hắn biến hóa. Cái này để cho hắn cảm giác được kinh ngạc. Bởi vì, Mộ Dung Vũ thật sự cho tới bây giờ đều không cần những người khác quỳ xuống. Tại thế lực của hắn bên trong xác thực cũng không có động một chút lại quỳ xuống sự tình. Nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là như vậy nói một câu, Tử Lôi Điện mọi người thật không ngờ cảm động. Chắc là tại Tử Lôi trong điện, bọn hắn giai cấp phi thường nghiêm nguyên nhân a. Bất quá, đây là chuyện tốt. Dù sao, Tử Lôi Điện đệ tử đều là thiên tài trong thiên tài. Tử Lôi Điện cuối cùng là nhân tộc thập đại thánh địa một trong, bọn hắn tuyển nhận đệ tử điều kiện là cực kỳ hà khắc đấy, cùng chân vũ thánh điện. Những người này chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng tương lai lại là Mộ Dung Vũ đắc lực hậu thuẫn. Nhìn xem trong mắt mọi người vẻ sùng bái, Tử Lôi Điện điện chủ Từ Thiên Vũ trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ dáng tươi cười. Hiện tại hắn tại Tử Lôi Điện uy vọng sợ là đã xa xa không kịp Mộ Dung Vũ rồi. Vé HTTB Triangulato Neo Xuyệt Trái Đề Chuyện. Hắn đảm đương vị trí này đã rất nhiều năm, nhưng lại còn không bằng Mộ Dung Vũ một ngày. Trong lòng của hắn như thế nào cũng sẽ có chút ít cảm giác mất mát đấy. Minh chủ, làm sao bây giờ? Trong chốc lát về sau, Từ Thiên Vũ thu thập tâm tình của mình, bắt đầu xin chỉ thị Mộ Dung Vũ. Dù sao, bọn hắn đã thần phục, lúc này lấy Mộ Dung Vũ làm chủ. Về phần Mộ Dung Vũ là muốn Tử Lôi Điện tiếp tục tồn tại, hay vẫn là đem chi hủy đi phân ra dung nhập Thánh Tông. Đối với điểm ấy, Từ Thiên Vũ là không có ý kiến đấy. Hơn nữa mặc dù hủy đi phân ra, Tử Lôi Điện cái kia chút ít đệ tử cũng không có ý kiến. Chỉ có điều, dạng như vậy Tử Lôi Điện đạo thống sẽ biến mất. Để cho người cảm giác đáng tiếc. Việc này không nóng này, mọi người xem trước một chút ta như thế nào thu phục chiếm được cái này chữ cổ. Mộ Dung Vũ mỉm cười thanh âm đưa đi ra ngoài. Mọi người cũng có thể tiếp tục tham ngộ cái chữ này. Chỉ cần ai tìm hiểu rồi, như vậy cái này chữ cổ chính là hắn đấy. Ta sẽ không cường hành cướp đoạt. Còn có thể tiếp tục tham ngộ. Tử Lôi Điện trong lòng mọi người cái kia kinh hỉ a. Tuy nhiên bọn họ là tìm hiểu không được cái chữ này. Nhưng là càng là tìm hiểu không thấu, bọn hắn lại càng thấy được cái chữ này không đơn giản, cái này chữ cổ giá trị cũng lại càng cao. Bọn họ cũng đều biết, nếu quả thật tâm tìm hiểu cái này chữ cổ, như vậy bọn hắn sẽ nhảy lên trở thành thánh giới cao cấp nhất tồn tại. Minh chủ, ngươi thật có thể đủ tìm hiểu cái này chữ cổ. Từ Thiên Vũ cùng với khác một ít thánh bảng cường giả đều là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bọn hắn trong nội tâm đều là có chút không tin. Chỉ là nhìn xem Mộ Dung Vũ cái kia tràn đầy tự tin bộ dạng, còn muốn đến Mộ Dung Vũ cái kia biến thái tư chất, bọn hắn liền có chút ít hoài nghi. Các ngươi không tin. Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, mà là bay lên trời, chậm rãi hướng phía lơ lửng tại trong hư không, giai tự quyết, liền bay vút mà đi. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể cửu tự chân ngôn bên trong mặt khác mấy chữ vận chuyển càng thêm nhanh chóng rồi. Loáng thoáng tầm đó thậm chí đã có đột phá cảm giác. Mộ Dung Vũ biết rõ cửu tự chân ngôn từng cái lời là có đẳng cấp đấy, có chút chân ngôn mỗi một cấp bậc còn có tương ứng thần thông, chiến kỹ. Mặc dù không có uy năng cũng có thể tăng vọt. Vù! Mộ Dung Vũ trực tiếp tựu thò ra bàn tay lớn. Nhô lên cao đã bắt hướng, giai tự quyết. Thấy thế, toàn bộ Tử Lôi Điện mọi người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn những người này không phải là không có đã làm chuyện như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có người có thể xâm nhập tới gần, giai tự quyết, chớ nói chi là muốn đem chi nắm trong tay rồi. Nhưng là người kia không kể cả Mộ Dung Vũ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn trực tiếp đã bắt tại giai tự quyết phía trên. Sau đó liền không có sau đó rồi, giai tự quyết đã bị Mộ Dung Vũ thu vào trong cơ thể. Ầm ầm. Ngay tại Mộ Dung Vũ đem giai tự quyết thu vào trong cơ thể trong nháy mắt, trên người hắn liền bộc phát ra bảy chủng màu sắc bất đồng thánh quang. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh quang sáng chói mà sáng lạn, diệu ở ánh mắt mọi người. Tại thánh quang bộc phát đồng thời, một cổ cường đại vô cùng khí tức không hoàn toàn từ trên người Mộ Dung Vũ vọt ra, mang tất cả bốn phương tám hướng. Vèo, vèo, vèo. Liên tiếp bảy cái tiếng vang về sau, mọi người liền nhìn thấy bảy cái bóng đen theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể vọt ra, sau đó vần quanh tại Mộ Dung Vũ bên người, chậm rãi xoay tròn lấy. Ồ, như thế nào minh chủ trên người cũng có như vậy chứ? Tuy nhiên cùng vừa mới cái kia chữ cổ không phải cùng một cái chữ, nhưng tựa hồ là giống nhau, hẳn là cùng một cái thời đại chữ cổ. Tử Lôi Điện tất cả mọi người sợ ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng, chỉ là kinh ngạc nhìn lên trời không phía trên Mộ Dung Vũ. Lâm binh đấu giả trận liệt tại. Kỳ thật, Mộ Dung Vũ bên người vây quanh chính là bảy chữ này. Chính là lúc trước hắn tu luyện đâu cửu tự chân ngôn bên trong bảy chữ. Bất quá, loại này chữ cổ đều xuất hiện tại bên ngoài thân, tình huống còn là lần đầu tiên phát hiện. Bởi vì lúc trước cửu tự chân ngôn bị Mộ Dung Vũ tu luyện về sau, những cái này đoán chừng thật giống như biến mất không thấy đồng dạng. Nhưng bây giờ là không biết là tình huống như thế nào. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy nhiên còn không có đi giải qua. Nhưng hắn cũng cảm giác được bản thân thực lực tăng vọt. Bảy chữ này có lẽ đều là tấn cấp rồi. Hơn nữa uy năng đều tăng vọt. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng lại không có dư thừa thời gian đến để ý tới những sự tình này. Tất cả của hắn phó tâm thần đều đặt ở giai tự quyết trên người, bắt đầu tìm hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã trôi qua rồi 3 ngày. 3 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ một mực ở vào bế quan trạng thái. Mà Tử Lôi Điện mọi người cũng đều ở dưới mặt nhìn, không chuyển mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ, cả đám đều không có ly khai. Minh chủ có lẽ kỳ thực tìm hiểu cái chữ kia a. Hắn thật đúng là rất cao minh. Chúng ta nhiều người như vậy tìm hiểu nhiều năm như vậy, không có cái gì đạt được. Hắn đến một lần dĩ nhiên cũng làm thu lấy cái chữ này. Bình thường ta cũng tự nhận thiên tài, thế nhưng mà cùng minh chủ so với, ta quả thực chính là một cái đại đầu ngu. Nói nhảm, tiểu ngươi cũng có thể cùng minh chủ so. Đừng cãi rồi, nếu là ảnh hưởng đến minh chủ, các ngươi có thể đảm đương được tốt hay sao hả? Một người đệ tử trừng mắt liếc cái kia nói chuyện mấy người. Lập tức, những người kia liền đã trầm mặt. Hồi lâu sau, liền có người lầm bầm lầu bầu nói. Không biết minh chủ muốn bao lâu thời gian mới có thể đem chi tìm hiểu rồi hả? Thực lực càng cường, công pháp càng là cường đại, tìm hiểu thời gian lại càng dài. Thậm chí có ít người dùng mấy cái kỷ nguyên, thậm chí thêm nữa. Thời gian đều không thể tìm hiểu. Vèo. Cái này Tử Lôi Điện đệ tử tiếng nói còn không có rơi xuống, một đạo bóng đen liền từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể kích xạ mà đi. Sau đó cùng với khác bảy cái chữ cổ đồng dạng, vây quanh Mộ Dung Vũ bên ngoài thân bắt đầu xoay tròn. Đây không phải minh chủ vừa mới thu phục chiếm được chính là cái kia chữ sao? Trong đám người đột nhiên truyền tới một hồi tiếng kinh hô. Cái này đột nhiên xuất hiện chữ cổ đúng là giai tự quyết. Giai tự quyết xuất hiện, vậy thì ý nghĩa Mộ Dung Vũ đã tìm hiểu rồi, giai tự quyết, ảo diệu. Quả nhiên, ngay tại giai tự quyết xuất hiện về sau, Mộ Dung Vũ liền mở mắt, đồng thời cũng đứng lên. Nhìn thoáng qua tại bên ngoài thân quay chung quanh xoay tròn lực lượng, Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, cái này 8 cái chữ cổ liền chui vào đến trong cơ thể hắn. Hơi chút kiểm tra một chút chính mình, Mộ Dung Vũ kinh ngạc phát hiện tu vi của mình vậy mà đột phá. Tam giai hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ suy đoán, hiện tại hắn thánh bảng bài danh hẳn là lại tăng lên. Có lẽ đạt đến 8 vạn cao thấp đi à nha. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ không quan tâm có chính mình thánh bảng bài danh. Bởi vì hắn thực lực của bản thân viễn siêu thánh bảng bài danh. Tại đột phá trước kia, Mộ Dung Vũ liền có được đối chiến thánh bảng hơn 10 ngoan nhân cường giả. Mà bây giờ, mặc dù hắn không tế ra Hiên Viên kiếm, hắn cũng có đối chiến thánh bảng thứ 8 đến thứ 10 tồn tại. Nếu là mượn Hiên Viên kiếm thực lực, Mộ Dung Vũ cảm giác được hắn có thể cùng thánh bảng để Tam Đông Môn Lập Hiên cũng có sức đánh một trận. Về phần thánh bảng thứ 2, Mộ Dung Vũ còn chưa từng gặp qua thánh bảng thứ 2 tồn tại, hắn không biết cái kia cấp bậc cường giả thực lực đạt đến trình độ nào. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Thực lực tăng vọt, mà 8 cái chữ cổ năng lực cũng tiến nhanh. Tựu giống với như binh tự quyết. Trước kia tiến hóa ra ác ma chi dực, thiên sứ chi dực cái gì đấy. Nhưng là hiện tại những này cánh chim hết thảy đã không có, một lần nữa trở về rồi chân đạp binh tự quyết thời đại. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ có thể dám cam đoan theo tốc độ của hắn, Đông Môn Lập Hiên chỉ có tại đằng sau hắn ăn bùi phần. Liệt tự quyết đột phá đến trước kia càng cao cảnh giới. Nhưng là không có cái mới kỹ năng xuất hiện. Bất quá mỗi một cái kỹ năng đều được đến cực lớn tăng lên. Thời gian đông lại, thời gian hỗn loạn vân. Vân có thể đơn giản đem thánh bảng hơn 10 thậm chí top 10 cường giả cũng cho giam cầm ở. Kinh khủng nhất chính là Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không năng lực. Trước kia Mộ Dung Vũ vẫn chỉ là có thể nghịch chuyển mấy năm thời không, hơn nữa không cách nào ủng hộ bao lâu thời gian. Hôm nay, Mộ Dung Vũ có thể đem thời không nghịch chuyển đến trước sau một cái kỷ nguyên ở trong. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ thi triển thời không nghịch chuyển có thể đem một người đưa về đến phía trước một cái kỷ nguyên trước kia, lại có lẽ là tương lai một cái kỷ nguyên ở trong. Bất quá, đây cũng không phải là vĩnh hằng đấy. Loại năng lực này, hiện tại Mộ Dung Vũ chỉ có thể kiên trì một năm thời gian. Một năm thời gian về sau bị đuổi về cổ đại hoặc là tương lai người cũng sẽ bị đưa về đến. Hoặc là trực tiếp bị thời gian chi lực mạt sát. Như là những thứ khác, giống như linh hồn, không gian đời phương diện năng lực cũng là tăng vọt. Tóm lại một câu, hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực tăng vọt. Mà, giai tự quyết, năng lực, Mộ Dung Vũ cũng là đã biết thiên cơ suy diễn. Nghịch chuyển thời không có thể nghịch chuyển một cái kỷ nguyên nổi. Phải chăng có thể trở về đi khi còn bé nhìn xem. Cha mẹ của ta rốt cuộc là ai? Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi. Trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này về sau, hắn trở về nghĩ cách càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1746. Chữ cổ diệu dùng thiên cơ suy diễn. Chương 1746. Chữ cổ diệu dùng thiên cơ suy diễn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ nhưng lại phát hiện hắn sinh ra đến bây giờ đã vượt qua một cái kỷ nguyên thời gian. Tuy nhiên vẫn chưa tới hai cái kỷ nguyên. Vốn lấy Mộ Dung Vũ hiện tại nghịch chuyển thời không năng lực nhưng lại đã không cách nào trở về hắn khi còn bé rồi. Như vậy, Mộ Dung Vũ muốn trở về cũng chỉ có thể tại liệt tự quyết, lại lần nữa sau khi đột phá mới có thể rồi. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tin tưởng đây là sớm muộn đều có thể làm đến sự tình. Mặc dù nói, Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể thể chất, nhưng cũng không phải thiên địa thai nghén mà ra đấy. Hắn cũng là có cha mẹ đấy. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cái này cha mẹ hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Nghe nói cha mẹ của hắn chính là Mộ Dung gia bình thường đệ tử, cả đời tầm thường vô vi, rất sớm sẽ chết mất rồi. Về phần chết như thế nào? Mộ Dung Vũ không biết. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ sau khi thực lực cường đại, hắn đã từng trở về Mộ Dung gia đọc đến Mộ Dung gia thế hệ trước rất nhiều người ký ức. Nhưng là những người này trong trí nhớ về Mộ Dung Vũ cha mẹ ký ức nhưng lại cực kỳ rất thư thớt. Để cho nhất Mộ Dung Vũ khó giải chính là tất cả mọi người trong đầu đều không có Mộ Dung Vũ cha mẹ bộ dạng. Chỉ có hai cái thập phần mơ hồ bộ dạng căn bản nhìn không ra đến cùng là như thế nào. Sau đó, Mộ Dung Vũ cũng hỏi thăm qua Sông Đồ. Hà Đồ đã từng nói với Mộ Dung Vũ qua, mỗi mặt cho hỗn độn thiên thể đều là giống nhau tao ngộ. Tại thiếu niên thời kỳ đều là không thể tu luyện phế vật. Sau đó, trong lúc vô tình đạt được Hà Đồ Lạc Thư, về sau mới nhất phi trùng thiên. Hơn nữa, những người kia đối với cha mẹ của bọn hắn cũng là không có bất kỳ ấn tượng đấy. Vì phần Hà Đồ, những cái kia hỗn độn thiên thể tại đạt được Hà Đồ Lạc Thư về sau, bọn hắn cũng đã phụ mẫu đều mất rồi. Bởi vậy, Hà Đồ cũng không biết chuyện cụ thể. Bất quá, Hà Đồ cũng mơ hồ nói qua. Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể thể chất kỳ thực là quá cường đại. Cha mẹ của hắn có khả năng là bị hắn khắc chết đấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ một mực đều rất áy náy. Bởi vậy hắn đã sớm quyết định muốn phục sinh cha mẹ của hắn rồi. Nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp xử tình. Lắc đầu đem những ý nghĩ này cho vung ra đầu bên ngoài. Lập tức hắn liền nhìn về phía yêu nguyên ở vào trong rung động Từ Thiên Vũ bọn người. Từ Thiên Vũ, ngươi thánh bảng bài danh bao nhiêu? Thứ 49. Từ Thiên Vũ có chút phản ứng không kịp thốt ra. Mộ Dung Vũ gật đầu mỉm cười. Vậy ngươi tiếp một chút công kích của ta. Chuẩn bị sẵn sàng không vậy? Mộ Dung Vũ cười nhìn xem Từ Thiên Vũ. Lúc này thời điểm Từ Thiên Vũ rốt cuộc kịp phản ứng. Tâm niệm vừa động tầm đó, hắn liền bảo lui ra ngoài. Đợi đến khoảng cách của song phương đạt tới 100 triệu bên trong về sau, Mộ Dung Vũ liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn cũng không có cái gì động tác, chỉ là duỗi ngón bắn ra. Xíu. Ô, một tiếng, một đạo bóng đen theo hắn đầu ngón tay kích xạ mà ra. Bóng đen đón gió mà trướng, nhanh chóng trướng đại, chỉ là trong chớp mắt, bóng đen này liền biến ảo thành như ngọn núi lớn nhỏ. Lúc này thời điểm, Tử Lôi Điện mọi người cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng cái bóng đen này là cái gì. Không phải cái gì lực lượng, mà là một cái cực lớn chữ cổ. Đúng là trước kia tại Mộ Dung Vũ bên ngoài thân xoay tròn lấy cái kia tám cái chữ cổ một trong. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không có người nhận ra cái này chữ cổ đến cùng là có ý gì. Trên thực tế, đây là cửu tự chân ngôn bên trong tại tự quyết. Trước kia, Mộ Dung Vũ là không thể trực tiếp đem những này chữ trực tiếp đánh đi ra ngoài đấy. Nhưng từ khi đạt được cái thứ tám chữ, giai tự quyết, về sau liền có công kích như vậy. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không rõ ràng lắm công kích như vậy có cái gì uy năng. Bởi vậy muốn dùng Từ Thiên Vũ đến nếm thử một chút uy lực. Điện quang thạch hỏa tầm đó, tại chữ cũng đã đụng nát ức vạn thời không, xuất hiện tại Từ Thiên Vũ phía trước. Lúc này Từ Thiên Vũ cũng không có từ tại chữ cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm khí tức. Nhưng sắc mặt của hắn hay vẫn là tương đương ngưng trọng. Dù sao, Mộ Dung Vũ thực lực cao hơn hắn ra nhiều lắm. Dù là chỉ là tùy tiện một kích đều sẽ để cho hắn vứt bỏ mạng nhỏ. Mà Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không làm chút ít vô tình ý nghĩa sự tình. Bởi vậy, Từ Thiên Vũ liền ngưng thần mà đối đãi. Oanh! Đem làm tại chữ xuất hiện tại Từ Thiên Vũ phía trước vạn dặm thời điểm, hắn rốt cuộc xuất thủ. Toàn lực ra tay, một quyền mãnh liệt băng sát đi ra ngoài. Băng thiên liệt địa đấy, hung hăng oanh kích tại chữ phía trên. Kinh thiên nổ mạnh về sau, một cỗ đáng sợ sóng chấn động mãnh liệt theo oanh kích địa phương làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng chấn động mà ra. Lực lượng những nơi đi qua, tư không nhanh chóng chôn vùi. Ở trong quá trình này, tại chữ trực tiếp đã bị chấn trở thành bột mịn. Mà Từ Thiên Vũ cũng bị lực lượng đáng sợ cho sinh sinh đánh bay đi ra ngoài. Tựu chỉ là như vậy tử. Xa xa, Mộ Dung Vũ khẽ trao mày. Vừa mới một kích công kích tuy nhiên so với hắn tùy tiện một kích cường đại hơn thêm vài phần. Nhưng cũng không có cái gì đặc biệt. Tại tự quyết. Xuất hiện biến hóa như thế, không phải là bộ dạng như vậy mới là đấy. Chẳng lẽ còn có một chút uy năng ta không có khai phát đi ra. Nhìn xem bay rớt ra ngoài Từ Thiên Vũ, Mộ Dung Vũ nguyên bản hơi nhíu lông mày nhưng lại dần dần giãn ra rồi. Âm ấm. Vừa lúc đó, Từ Thiên Vũ chung quanh hư không nhưng lại vô cùng cuồng nổi hẳn lên. không gian phong bạo. Đáng sợ không gian lực lượng cắt nát mảng lớn hư không, nhanh chóng vô cùng thắt cổ hướng Từ Thiên Vũ. Từ Thiên Vũ có chút khiếp sợ, tâm niệm vừa động tầm đó lại lần nữa một quyền băng sát mà ra, cho đến đem không gian phong bạo cho băng sát mà ra. Nhưng ngay lúc này, hắn nhưng lại cảm giác được chung quanh không gian sinh ra áp lực thực lớn, cho đến đưa hắn giam cầm tại trong hư không. Không gian giam cầm. Từ Thiên Vũ lại lần nữa giật mình, trong cơ thể lực lượng bộc phát, muốn chấn vỡ những công kích này. Nhưng lúc này, một bả do không gian chi lực ngưng tụ mà thành cực lớn chiến đao nhưng lại chém nát thiên không, nhanh chóng mãnh liệt vô cùng phách chạm mà hạ. Không gian chạm. Không gian chạm về sau chính là không gian chấn động, không gian vòng bảo hộ. Bất quá cái này vòng bảo hộ cùng Mộ Dung Vũ chính mình sử dụng nhưng lại có chút không giống với. Mộ Dung Vũ chính mình sử dụng không gian vòng bảo hộ mà nói, không gian vòng bảo hộ tác dụng là bảo vệ thân hình hắn. Mà bây giờ bao phủ Từ Thiên Vũ không gian vòng bảo hộ nhưng lại có giam cầm tác dụng. Phương xa Mộ Dung Vũ có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn ngoại trừ ném ra tại chữ về sau hắn liền không có xuất thủ. Nói cách khác, những này không gian chạm, không gian phong bạo đợi các loại công kích kỳ thật đều là tại chữ bạo phát đi ra đấy. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuề trái. Căn bản không cần Mộ Dung Vũ một chiêu thức đánh đi ra, chỉ cần hắn đem tại chữ văng ra, những cái kia chiến ký sẽ tự động đánh tới. Đây cũng là cửu tự chân ngôn biến hóa về sau năng lực sao. Trong lúc khiếp sợ, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì vui mừng vô cùng. Tại chữ là cái dạng này, như vậy mặt khác bảy chữ phải hay là không cũng là như thế đâu này. Mộ Dung Vũ trong nội tâm lập tức hỏa nóng lên. Tâm niệm vừa động tầm đó, giả chữ đã bị hắn ném đi đi ra ngoài. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại lần nữa công kích, Từ Thiên Vũ lập tức phiền muộn vô cùng. Bởi vì lúc này hắn còn bị khốn tại trong hư không mà không cách nào ly khai. Không phải hắn không muốn ly khai, mà là không gian quy tắc khôn trói năng lực kỳ thực là quá mạnh mẽ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ thực lực cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào phá vỡ những trói buộc này mà rời đi. Giả tự quyết đối ứng lấy linh hồn công kích. Vì vậy, tại Mộ Dung Vũ ánh mắt mong chờ ở bên trong, giả chữ biểu hiện hung hăng oanh kích tại Từ Thiên Vũ trên người. Sau đó trực tiếp bộc phát ra đủ loại linh hồn công kích. Thánh hồn trảm, linh hồn thánh quyền, thánh la diệt thiên, linh hồn phong bạo, vân. Vân trực tiếp tự oanh sát tới. Thấy thế, Mộ Dung Vũ liền lại lần nữa đánh ra một chữ, liệt tự quyết, có được lấy thời gian công kích. Phốc, phốc, phốc. Rốt cuộc đấy. Từ Thiên Vũ lập tức không chịu nổi. Tại không gian quy tắc, thời gian quy tắc cùng linh hồn công kích phía dưới, hắn bị thương. Đúng lúc này, một cái cực lớn đấu chữ có oanh sát tại Từ Thiên Vũ trên người. Ngay tại Từ Thiên Vũ cảm giác được không ổn thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên phát hiện lực lượng của mình vậy mà đột nhiên tựu tăng vọt mấy lần nhiều. Vì vậy, hắn liền quát to một tiếng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, xinh xinh đưa hắn chung quanh không gian thời gian công kích cho làm vỡ nát. Bật nát những công kích này về sau, Từ Thiên Vũ lòng còn sợ hãi, tâm niệm vừa động tầm đó hắn liền bạo nát đi ra ngoài. Chỉ là, hắn nhưng lại không có đề phòng đến một cái cực lớn, binh chữ tựu đã rơi vào trên đầu của hắn, cơ hồ đem nó cho nện hôn mê bất tỉnh. Nhưng Từ Thiên Vũ dù sao không có bị nện ngất đi, mà là tốc độ đột nhiên tăng vọt. Chỉ thấy hắn, xíu, ô, một tiếng liền bạo lui ra ngoài, lập tức biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thánh chủ thực lực cùng tốc độ lúc nào trở nên khủng bố như thế rồi hả? Tử Lôi Điện nhiều thánh bảng cường giả trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đều tin tưởng Từ Thiên Vũ thực lực, có lẽ hắn bình thường có chút giữ lại. Nhưng hiện tại bạo phát đi ra lực lượng cùng tốc độ hoàn toàn là trước kia mấy lần nhiều. Cái này quá không khoa học rồi. Không chỉ nói bọn hắn cảm giác được không khoa học, ngay cả là Từ Thiên Vũ đều cảm giác được không hiểu thấu đấy. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ minh bạch đây là nguyên nhân trong đó. Không phải Từ Thiên Vũ đột nhiên trở nên cường đại rồi, mà là hắn những năng lực kia là Mộ Dung Vũ cho đấy. Nghiêm khắc mà nói là cửu tự chân ngôn bên trong mấy cái chữ cổ cho đấy. Trải qua thí nghiệm về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc phát hiện đến những này chữ cổ tác dụng. Có được tính công kích chữ cổ, đánh sau khi ra ngoài sẽ bộc phát ra các loại kèm theo chiêu thức. Mà như là đấu tự quyết, binh tự quyết, loại này tăng lên lực lượng, tốc độ chữ cổ cũng sẽ gia tăng lực lượng của đối phương cùng tốc độ. Minh chủ, đây là cái gì tình huống? Trong chốc lát về sau, Từ Thiên Vũ đi trở về, vẻ mặt khiếp sợ cùng khó hiểu nhìn xem Mộ Dung Vũ. Như là Mộ Dung Vũ loại công kích này quả thực tựu là tiền vô cổ nhân. Ngươi nói, đây chỉ là ta tùy tiện một kích, ngươi tin không tin? Mộ Dung Vũ không có trả lời, mà là đáp phi sở vấn. Từ Thiên Vũ gật gật đầu, điểm ấy hắn vẫn tin tưởng đấy. Bất quá hắn hay vẫn là hiếu kỳ Mộ Dung Vũ loại công pháp này. Chỉ có điều Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, hắn cũng không tốt thuận tiện hỏi nữa. Chữ cổ lực lượng đều là tạm thời tính đấy, thậm chí là duy nhất một lần đấy. Không biết nếu như đem giai tự quyết, oanh sát quá khứ, Từ Thiên Vũ có thể hay không cũng có thiên cơ suy diễn năng lực. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi. Nhìn xem Từ Thiên Vũ trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Giai tự quyết, năng lực đã không phải công kích, cũng không phải phòng ngự, cũng không phải phụ trợ tính đấy. Mà là trước chỗ chỉ có thiên cơ suy diễn cùng cảm giác nguy cơ ứng. Cái gọi là thiên cơ suy diễn tựu là suy diễn ra đã phát sinh qua sự tình cùng còn chưa có xảy ra sự tình. Nói trắng ra điểm tựu là biết trước. Nếu như Mộ Dung Vũ năng lực cường đại mà nói, hắn quả thực có thể trở thành không gì không biết người rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1747. Suy diễn. Chương 1747. Suy diễn. Mộ Dung Vũ không có thời gian đến nếm thử biết trước năng lực, bởi vì hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn làm. Lúc này, hắn nhìn Từ Thiên Vũ cùng Tử Lôi Điện mọi người, ho khan một tiếng, sau đó nói. Chắc hẳn tất cả mọi người đang đợi quyết định của ta. Có ít người có lẽ tại thấp thỏm không yên, ta có thể hay không đem Tử Lôi Điện cho chia sẻ, sau đó nhập vào nhân tộc Đại Liên Minh. Nói đến đây thời điểm, Mộ Dung Vũ cố ý nhìn mọi người liếc. Quả nhiên, đang nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện về sau, bọn hắn đều thần sắc ngưng trọng nhìn xem Mộ Dung Vũ, chờ Mộ Dung Vũ tuyên bố quyết định. Nhân tộc Đại Liên Minh, một mực cũng chỉ là liên minh, mà không phải một môn phái hoặc là gia tộc. Bởi vậy, các ngươi đại khái có thể yên tâm, ta sẽ không chia rẽ Tử Lôi Điện. Các ngươi yêu nguyên có thể giữ lại các ngươi đạo thống. Từ Thiên Vũ yêu nguyên là của các ngươi thánh chủ, các ngươi dĩ vãng là bất luận cái gì đủ loại chế độ ta cũng sẽ không làm vượt. Tử Lôi Điện vẫn là một cách độc lập môn phái. Nhưng là, các ngươi tại hưởng thụ Tử Lôi Điện các loại nên được phúc lợi thời điểm, các ngươi còn có thể hưởng thụ đến chúng ta nhân tộc Đại Liên Minh các loại phúc lợi. Nói cách khác, các ngươi hiện tại có hai chủng phúc lợi có thể hưởng thụ. Nghe đến đó, tất cả mọi người hoan hô lên. Có ít người ám buông lỏng một hơi, mà có ít người thì là có chút thất lạc. Thở dài một hơi, người tự nhiên là không muốn chia rẽ Tử Lôi Điện đấy. Mà những cái kia thất lạc người tắc thì tự nhiên là nguyện ý trở thành Thánh Tông đệ tử người. Bất quá, hưởng thụ hai chủng phúc lợi đối với bọn họ mà nói đích thật là một kiện thiên đại chuyện tốt. Chính yếu nhất chính là bọn hắn còn có thể đến nhân tộc Đại Liên Minh trong tu luyện mặt khác thánh địa tuyệt học chiến kỹ. Hiện tại, ta sẽ đưa các ngươi trở về Tử Lôi Điện. Phải chăng tuyên bố gia nhập nhân tộc Đại Liên Minh, hay vẫn là tạm thời không có tuyên bố? Những này Từ Thiên Vũ ngươi xem rồi xử lý là được. Nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, hiện tại yêu tộc cùng thánh tộc đã dục dịch. Tam tộc đại chiến sợ là đã không xa. Đến lúc đó, gần kề chỉ là dựa vào hiện tại nhân tộc đại liên minh cùng chia rẽ chín đại thánh địa là không cách nào ngăn cản được bọn hắn xâm lấn đấy. Hơn nữa hiện tại chí tôn không xuất thế, chúng ta có thể không ngăn trở bọn hắn xâm lấn muốn dựa vào mọi người chúng ta rồi. Tử Lôi Điện mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Yêu tộc cũng may, chỉ là một chủng tộc, thực lực cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Nhưng là thánh tộc tựu không giống với lúc trước. Thánh tộc bên trong chủng tộc không chỉ một vạn, mà cùng nhân tộc thực lực chống lại đỉnh phong chủng tộc tựu có phượng tộc, long tộc, thiên sứ tộc cùng ác ma tộc đợi một đống lớn chủng tộc. Trước kia nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ mới nhìn xem ngăn cản được thánh tộc xâm lấn, cái kia hay vẫn là bởi vì thượng diện có chí tôn chấn nhiếp nguyên nhân. Lúc này đây bộc phát đại chiến, kết quả như thế tựu không được biết rồi. Mà một khi nhân tộc ngăn cản không nổi, như vậy bọn hắn những này thánh địa đệ tử sẽ đứng mũi chịu sào. Vì vậy, Mộ Dung Vũ phất tay đám đông cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó bọn hắn triệt bỏ Xích Nguyệt Sơn mạch bên ngoài các loại đại trận cùng trận pháp về sau, liền trực tiếp truyền tống về đi đến Tử Lôi trong điện. Trước kia Tử Lôi điện đã bị thiên sứ tộc cùng ác ma tộc phần đông cường giả cho đánh nát. Bất quá đã bị Tử Lôi điện người cho trùng kiến rồi. Mà Mộ Dung Vũ lúc trở về thì là trực tiếp truyền tống đến cái kia bị hắn đã khống chế thánh bảng cường giả phổ cận. Tuy nhiên Tử Lôi Điện được xưng toàn bộ đệ tử đều đã qua Xích Nguyệt Sơn mạch tìm hiểu, giai tự quyết, rồi. Nhưng trên thực tế vẫn còn có chút người tỏa chấn tại tổng bộ đấy. Bị Mộ Dung Vũ đã khống chế chính là cái kia thánh bảng cường giả tựu là tỏa chấn Tử Lôi Điện cường giả một trong. Cũng chính bởi vì như thế, Mộ Dung Vũ trước kia mới không có biết rõ Xích Nguyệt Sơn mạch chuyện xảy ra. Tại Tử Lôi Điện xây dựng mấy cách liên thông đến nhân tộc đại liên minh truyền tống trận về sau, Mộ Dung Vũ liền đi trở về. Đến tận đây, Tử Lôi Điện phần đông đệ tử cũng có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp đến nhân tộc đại liên minh đi. Bình thường, bọn hắn có thể lựa chọn tại Tử Lôi Điện tu luyện, cũng có thể lựa chọn đến Thiên Cương Sơn tu luyện. Có thể hưởng thụ nhân tộc đại liên minh đãi ngộ. Lúc này nhân tộc đại liên minh có thể nói là vui sướng hướng quang vinh rồi. Tại mọi người dưới sự nỗ lực, đang tại bồng bột phát triển. Cái này để cho Mộ Dung Vũ tương đương vui mừng. Cái này vung tay trưởng quầy đem làm đấy, thật đúng là thoải mái nhàn nhã rồi. Mộ Dung gần đây Phượng Thương không thường xuyên tại Thiên Cương Sơn phủ cận xuất hiện, bắt đi nhân tộc đại liên minh một ít hỗn độn tổ thánh. Triệu Chỉ Tình nhíu mày đã đi tới, đằng đằng sát khí. Phượng Thương Không. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vòng sát cơ mãnh liệt. Về phần Phượng Thương Không vì sao không có trảo thánh bảng cường giả. Đây là bởi vì nhân tộc đại liên minh cường giả đều không có ly khai Thiên Cương Sơn nguyên nhân. Phượng Thương Không căn bản không có cơ hội kia. Từ lần trước một sự kiện về sau, ta liền bận đến hiện tại. Không để ý đến Phượng Thương Không. Thằng này không tự động biến mất vậy mà còn như thế liều lĩnh. Mộ Dung Vũ nổi giận, đằng đằng sát khí. Bất quá trước kia Mộ Dung Vũ tự muốn trấn áp Phượng Thương Không cũng lộ ra hữu khí vô lực. Mặc dù mượn nhờ Phượng Thương Không lực lượng, Mộ Dung Vũ đều không phải đối thủ của Phượng Thương Không. Hơn nữa Phượng Thương Không còn lợi dụng hắn cái kia một kiện chí tôn khí tùy thời cũng có thể biết rõ Mộ Dung Vũ vị trí. Mặc dù Mộ Dung Vũ đi đánh lén cũng là làm không được. Bất quá, lúc này đây Mộ Dung Vũ đã nhận được, giai tự quyết kiêm mà lại thực lực tăng vọt, hắn có tin tức trấn áp Phượng Thương Không rồi. Đã như vậy, vậy thì nhìn xem, giai tự quyết, uy năng. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười cười, bắt đầu suy diễn thiên cơ. Thiên cơ suy diễn không cần bất luận cái gì công cụ, chỉ là tại trong lòng tính toán theo công thức mới có thể. Ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp suy diễn Phượng Thương Không. Bởi vì hắn tuy nhiên lần thứ nhất tiếp xúc thiên cơ suy diễn. Nhưng cũng biết, bị suy diễn đối tượng càng cường đại, bị suy diễn đi ra cơ hội lại càng tiểu. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ lần thứ nhất suy diễn đối tượng chính là hảo huynh đệ của hắn Lý Phong. Lý Phong tu luyện tư chất kỳ thực thì không được. Nhưng vẫn là bị Mộ Dung Vũ cường hành tăng lên đến bất diệt cảnh rồi. Chỉ cần không luân hồi, hắn tựu là vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Bất quá hắn cảnh giới này cùng Mộ Dung Vũ so với kỳ thực là quá thấp. Ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ trong nội tâm chỉ là hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, không có cái gì. Nhưng là theo hắn tính toán theo công thức xâm nhập, hắn trong đầu dần dần xuất hiện một cái mơ hồ tràng cảnh. Ngay từ đầu cái này tràng cảnh thập phần mơ hồ, bất quá theo Mộ Dung Vũ tiếp tục tính toán theo công thức kia tràng cảnh càng ngày càng rõ ràng rồi. Một lát sau về sau, Mộ Dung Vũ thình lình phát hiện cái kia tràng cảnh tựu là Thiên Cương Sơn bên trong. Suy diễn đang tiếp tục, cuối cùng, Lý Phong bộ dạng liền xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong lòng bên trong. Mà Lý Phong vị trí chính là hắn tại nhân tộc Đại Liên Minh một tòa trong chỗ. Mộ Dung Vũ đình chỉ tiếp tục suy diễn, tâm niệm vừa động tầm đó, khổng lồ vô cùng thần niệm liền kéo dài đưa ra ngoài. Sau một khắc, hắn liền thấy được Lý Phong. Lúc này Lý Phong chính làm lấy cùng hắn suy diễn đến sự tình. Suy diễn đúng vậy. Tuy nhiên thời gian hao phí có chút dài, bất quá dù sao không có bất kỳ sai lầm. Cái này để cho Mộ Dung Vũ có chút hưng phấn. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện suy diễn Lý Phong về sau, hắn tinh thần lực kịch liệt tiêu hao rất nhiều. Tiếp tục suy diễn. Lúc này đây Mộ Dung Vũ suy diễn đối tượng là một cái huyền thánh cấp bậc thánh tông đệ tử. Huyền thánh, cổ thánh, thánh vương, vân. Vân nguyên một đám cảnh giới mục tiêu đều là thành công suy diễn đã tới. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ làm một cái cuối cùng nếm thử. Suy diễn phân thân của hắn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ bản tôn cùng phân thân là có thể tùy thời cũng biết đối phương ở nơi nào, làm cái gì. Bất quá bọn hắn cũng không có một mực bảo trì liên hệ. Dù sao dạng như vậy cũng cần tiêu hao lực lượng tinh thần. Ồ! Phân thân lại đang bế quan. Thực lực này sợ là muốn đi vào thánh bảng đi à nha. Không biết là có hay không là vì phân thân cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ nguyên nhân, lúc này đây dễ dàng liền bị suy diễn đi ra. Thiên cơ suy diễn ở bên trong, Mộ Dung Vũ phát hiện phân thân đang bế quan tu luyện, hơn nữa thực lực đã có thể mạnh hơn thánh bảng người rồi. Vì nghiệm chứng phỏng đoán chính xác, Mộ Dung Vũ lập tức liên hệ rồi phân thân. Quả nhiên đúng vậy. Hiện tại bắt đầu suy diễn Phượng Thương Không. Phượng Thương Không ngươi tốt nhất hy vọng không được tại Thiên Cương Sơn phủ cận. Nếu không ngươi ác mộng tựu muốn bắt đầu. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười lạnh, bắt đầu suy diễn Phượng Thương Không. Bất quá, Phượng Thương Không thực lực cực kỳ cường đại, Mộ Dung Vũ suy diễn thập phần muốn lực. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thậm chí phát hiện tinh thần của mình chi lực nhanh chóng tiêu hao. Nếu không là hắn hồn hải cực kỳ khổng lồ, có thể tùy thời cuồn cuộn không dứt bổ sung lực lượng tinh thần, nếu không tinh thần của hắn chi lực cũng sớm đã khô kiệt rồi. Thiên Cương Thành trong. Biến ảo dung mạo Phượng Thương Không tại một tòa trong phòng ngồi xếp bằng. Những ngày này hắn không ngừng bắt nhân tộc Đại Liên Minh hỗn độn tổ thánh, mục đích đúng là muốn bức ra Mộ Dung Vũ. Hắn ngược lại là muốn bắt lấy thánh bảng cường giả. Nhưng nhân tộc Đại Liên Minh cường giả căn bản cũng không có xuất hiện để cho hắn không có đường nào. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần trảo nhân tộc Đại Liên Minh cường giả nhiều hơn, Mộ Dung Vũ sẽ hiện thân rồi. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Phượng Thương Không trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một tia báo động. Bất quá, ngay thời điểm bắt đầu, hắn cũng không có chú ý tới cái này một tia chợt lóe qua báo động. Bởi vì căn bản không có người có thể nhận ra thân phận của hắn. Bởi vậy hắn sẽ không bị phát hiện. Nhưng là cái kia một tia báo động xuất hiện về sau, trong lòng của hắn báo động càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đến cuối cùng, hắn càng là cảm giác được có người đang rình coi chính mình. Mà hắn giống như là khỏa thân thân bị người nhìn cái tinh quang. Cái này Phượng Thương Không rốt cuộc ngồi không yên. Ngay tại hắn cho đến làm ra phản ứng thời điểm, cái loại này báo động nhưng lại hư không tiêu thất rồi. Hết thảy đều giống như không có phát sinh qua. Phượng thương không khổng lồ vô cùng thần niệm liền nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, bao phủ toàn bộ Thiên Cương thành. Nhưng vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác rồi hả? Phượng thương không quơ quơ đầu, trên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bất quá, theo thực lực của hắn, muốn xuất hiện ảo giác trên căn bản là không có khả năng đấy. Không tốt, chẳng lẽ bị cường giả theo dõi? Chẳng lẽ là Đông Môn Lập Hiên? Phượng thương không sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Nghĩ tới đây về sau, Phượng thương không có bất kỳ do dự, một bước bước ra, muốn ly khai tại đây. Dù sao theo thực lực của hắn chống lại Đông Môn Lập Hiên mà nói, mặc dù có chí tôn khí cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Ngay tại Phượng thương không thân hình nhoáng một cái cho đến ly khai nơi đây thời điểm, một bả cự kiếm nhưng lại mãnh liệt chém nát thiên không, đối với Phượng thương không liền hung hăng chấn giết mà hạ. Phượng thương không, cho ta chết đi. Một cái hét to âm thanh mãnh liệt truyền đến, đồng thời Mộ Dung Vũ thân hình cũng đã xuất hiện tại thiên không phía trên, đạp nát hư không, nhắm ngay Phượng thương không liền hung hăng giẫm đạp mà hạ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1748. Nghịch chuyển thời không chạm Phượng thương không. Chương 1748. Nghịch chuyển thời không chạm Phượng thương không. Oanh! Phượng thương không dù sao cũng là thánh bảng thứ 11 cường giả, vội vàng tầm đó, trong tay Phượng Linh U Minh Thương liền mãnh liệt đâm vào không khí trên xuống. Trực tiếp tựu băng sát tại phách trảm mà ở dưới hiên viên kiếm phía trên. Kinh thiên nổ mạnh về sau, Phượng Linh U Minh Thương đúng là không chịu nổi một kích, trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Tạo thành kết quả này có nhiều nguyên nhân. Một nguyên nhân thì là Mộ Dung Vũ là xúc thế đã lâu công kích, mà Phượng Thương không chỉ là vội vàng phản kích. Một nguyên nhân khác thì là Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ so Phượng Thương không muốn cường đại hơn rất nhiều. Mà lại, Phượng Linh U Minh Thương nói cho cùng cũng chỉ là một kiện chí tôn khí, tuy nhiên tương đương cường đại. Nhưng hiên viên kiếm bản chất nhưng lại chúa tể khí. Tuy nhiên vẫn chỉ là nghiền nát, không hoàn chỉnh chúa tể khí. Nhưng là nếu so với chí tôn chi khí muốn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy, tại đối oanh bên trong, Phượng Thương không trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Hít sức chật vật. Mà Mộ Dung Vũ hiên viên kiếm lại chỉ là có chút dừng lại một chút, tiếp theo liền tiếp theo nhanh chóng mãnh liệt chém giết hướng Phượng Thương không. Ầm ầm. Ngay tại Phượng Thương không bị đánh bay đồng thời, Mộ Dung Vũ chân to nhưng lại đã đạp nát hư không, trực tiếp bảo giẫm nát Phượng Thương không trên đầu. Lực lượng đáng sợ tại thời khắc này mãnh liệt bộc phát, theo Mộ Dung Vũ lòng bàn chân ra phúng dũng mà ra. Lập tức, Phượng Thương không phát ra ít sinh đường thê lương tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể lập tức bị giẫm bảo, hóa thành một đoàn huyết vụ tại trong hư không bảo nát ra. Bất quá Phượng Thương không linh hồn nhưng lại thừa cơ chạy thoát đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, một cái thánh hồn chạm, liền nhanh chóng mãnh liệt vô cùng chém giết quá khứ. Nhưng mắt thấy Phượng Thương không linh hồn sẽ bị chôn vùi đồng thời, Phượng Linh U Minh Thương nhưng lại bộc phát ra sáng lạn năm màu thánh quang, một bả liền đem Phượng Thương không linh hồn cho bọc ở. Sau đó trường thương mãnh liệt run lên, trực tiếp đâm rách thương không, hóa thành một đạo năm màu lưu quang hướng phía phương xa liền bay vút mà đi. Mộ Dung Vũ thánh hồn trảm đúng là như vậy rơi vào khoảng không. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, chân đạp binh tự quyết, tốc độ lập tức tăng vọt, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đụng nát hư không, đã tập trung vào Phượng Thương không tựu đuổi giết trên xuống. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ chém ra một cách lại một cái thánh hồn chạm cho đến đem Phượng Thương không linh hồn diệt sát. Chỉ là gần kề cách này không đến một phần mười cái thời gian hô hấp bên trong, Phượng Thương không nhưng lại đã một lần nữa khôi phục thân thể. Mộ Dung Vũ, là ngươi. Phượng Thương không mở ra mạnh nhất tốc độ, nhanh chóng tránh khỏi Mộ Dung Vũ một vòng công kích về sau, lúc này mới cầm trong tay Phượng Linh U Minh Thương đứng thẳng tại trong hư không, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mộ Dung Vũ. Phượng Thương không vốn cho là chính mình là bị Đông Môn Lập Hiên theo dõi. Chỉ là, hắn căn bản không có nghĩ đến chính là nhìn chằm chằm vào hắn căn bản không phải Đông Môn Lập Hiên, mà là hắn tìm kiếm nghĩ cách cũng muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Chỉ là, để cho hắn không dám tin chính là Mộ Dung Vũ thực lực vì sao đột nhiên cường đại như vậy rồi hả? Cần biết, trước đây, Mộ Dung Vũ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng khoảng cách thánh bảng thứ 11 vẫn có một điểm khoảng cách đấy. Tuy nhiên, mượn nhờ Hiên Viên kiếm lực lượng, Mộ Dung Vũ thực lực cùng hắn mượn nhờ Phượng Linh U Minh Thương về sau thực lực tương đương. Nhưng vậy cũng chỉ là tương đương mà thôi. Đọc truyện tại HTTP. Trai em u a tu, ne xuyệt trái. Nhưng là hôm nay, Phượng Thương không rõ ràng cảm giác được Mộ Dung Vũ cường đại hơn tự mình rồi. Trước kia, hắn còn không bằng chính mình thời điểm mượn nhờ Hiên Viên kiếm tựu cùng mình tương đương rồi, mà bây giờ đâu này. Mộ Dung Vũ nhất định sẽ cường đại hơn hắn. Đây nhất định tựu là hỗn độn thiên thể thể chất nguyên nhân. Phượng Thương không trong nội tâm nghĩ ngợi. Nhìn xem Mộ Dung Vũ trong hai mắt lóe ra mãnh liệt vẻ tham lam. Hắn đem đây hết thảy đều quy về hỗn độn thiên thể thể chất phía trên. Phượng Thương không, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, gần đây càng là vô sỉ đánh lén ta nhân tộc đại liên minh bình thường thánh nhân. Thánh bảng cường giả mặt đều bị ngươi mất hết. Ta quả thực xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Mộ Dung Vũ thanh âm bình thản, nhưng là rất xa khuyết tán ra. Bao phủ Thiên Cương Sơn, thậm chí chung quanh càng nhiều nữa thành thị. Phượng Thương không sắc mặt tái nhợt, Mộ Dung Vũ lời này nói sau khi đi ra, mặt của hắn tựu mất hết. Làm mất mặt Phượng tộc. Bất quá, vì có thể cướp lấy đến Mộ Dung Vũ thân thể cùng giết chết Mộ Dung Vũ, những này còn không coi vào đâu. Hiện tại Phượng Thương không tại quay mắt về phía Mộ Dung Vũ lúc sau đã mất đi ngày xưa tỉnh táo. Mà là trở nên vô sỉ, không tiếc hết thảy. Nhận lấy cái chết. Căn bản không cho phép Phượng Thương không có giải thích cơ hội. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, hướng phía Phượng Thương không tựu công giết quá khứ. Mà Phượng Thương không thì là hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay Phượng Linh U Minh Thương văn về thân trên xuống, cùng Mộ Dung Vũ tựu đại chiến tại một khối. Mượn nhờ trong tay chí tôn khí uy năng, Phượng Thương không có thể so với thánh bảng thứ tư thứ năm thực lực. Trước kia, Mộ Dung Vũ thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ công lực tiến nhanh về sau, nhưng lại đã có theo thánh bảng để tam siêu cấp cường giả sức đánh một trận. Mặc dù chỉ là một cái thứ tự chinh lịch, nhưng là để tam cùng thứ tư chinh lịch là thật lớn đấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cùng Phượng Thương không công kích cũng thật lớn. Đại chiến ngay từ đầu, Mộ Dung Vũ tựu đè nặng Phượng Thương không đánh. Bất quá, Phượng Thương không dù sao không phải mặt hàng phổ thông, thực lực mạnh vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận người lý giải. Mộ Dung Vũ có thể đè nặng hắn đánh, nhưng là không cách nào nhanh chóng đưa hắn chém giết. Trước kia sở dĩ lập tức tựu đánh nát Phượng Thương không thân thể. Đó là bởi vì hắn chiếm được đánh lén tiện nghi. Thiên cơ suy diễn. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ tại thời điểm chiến đấu còn suy diễn lấy lúc này đây chiến đấu. Cần biết thiên cơ suy diễn yêu cầu tiêu hao cực kỳ khổng lồ lực lượng tinh thần, đặc biệt là tại loại này một bên chiến đấu một bên suy diễn dưới tình huống. Bất quá được nhờ sự giúp đỡ chính mình khổng lồ vô cùng linh hồn chi lực, ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ mặc dù có chút phí sức cùng không thói quen, nhưng rất nhanh hắn liền thu phát tự nhiên, vẫn còn như hành vân lưu thủy một loại. Bất quá, ngay thời điểm bắt đầu, Mộ Dung Vũ cũng không có suy diễn ra cái gì đến. Chỉ là theo hắn không ngừng cố gắng, hắn càng phát ra thuận buồm xuôi gió rồi. Vì vậy trong lòng hắn liền dần dần đã bắt đầu hắn cùng với Phượng Thương không đối chiến tình cảnh. Xuy. Đột nhiên, Phượng Thương không một thương theo một cái cực kỳ phức dị góc độ đâm ra. Lúc này Phượng Thương không trên mặt đã hiện lên một vòng cười lạnh. Cái này góc độ ra thương đợi được Mộ Dung Vũ kịp phản ứng về sau sợ là đã phản ứng đã không kịp, khẳng định có thể trọng thương hắn. Chỉ là để cho Phượng Thương không khiếp sợ chính là Mộ Dung Vũ tựa hồ đã sớm chỗ chuẩn bị đồng dạng. Ngay tại hắn trường thương đâm ra trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã làm ra chuẩn bị để cho Phượng Thương không công kích thất bại. Nếu như đây chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện tình huống, Phượng Thương không cũng sẽ không khiếp sợ. Dù sao, sự tình là có trùng hợp đấy. Nhưng, nếu như kế tiếp đều là cái dạng này đâu này. Đây là trùng hợp sao? Không phải trùng hợp, mà là liệu địch tiên cơ. Phượng Thương không kinh hãi phát hiện chính mình từng chiêu từng thức Mộ Dung Vũ đều tựa hồ là đã sớm biết. Tại hắn ra tay trước kia, Mộ Dung Vũ cũng đã tránh thoát đến rồi. Công kích của hắn liền Mộ Dung Vũ góc áo đều không gặp được rồi. Cái này còn không phải để cho Phượng Thương không nhất biệt khuất đấy. Phượng Thương không cảm giác được nhất biệt khuất đúng là không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi lần hắn muốn tránh né Mộ Dung Vũ công kích thời điểm, hắn giống như là tự động đưa lên đi để cho Mộ Dung Vũ công kích. Thậm chí, chỉ mấy lần Phượng Thương không cơ hồ đã bị Mộ Dung Vũ đánh chết. Nếu không là Phượng Linh U Minh Thương kỳ thực là cường đại, hắn sớm đã bị đánh chết. Bất quá, hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Công kích à! Liền Mộ Dung Vũ góc áo đều không gặp được. Tránh né à! Nếu không tránh né không thành, ngược lại lại giống như là muốn đưa lên cho Mộ Dung Vũ công kích đồng dạng. Lại như vậy xuống dưới, hắn bị đánh chết chỉ là vấn đề thời gian. Cái này để cho Phượng Thương không thập phần biệt khuất, loại này chiến đấu kỳ thực là để cho người buồn nôn. Cùng Phượng Thương không biệt khuất, buồn nôn không giống với Mộ Dung Vũ nhưng lại đánh chính là nhẹ nhàng thoải mái. Vì sao có thể tạo thành hiệu quả như vậy? Cũng là bởi vì thiên cơ suy diễn. Mộ Dung Vũ một bên chiến đấu một bên tại suy diễn thiên cơ. Hắn thậm chí đã trước đó suy diễn đến Phượng Thương không là như thế nào ra chiêu cùng tránh né đấy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ cần sớm một bước tránh né hoặc là công kích bộ dạng như vậy Phượng Thương không tựu không cách nào. Đây cũng không phải là đè nặng đánh rồi, mà là bao quanh đùa nghịch. Phượng Thương không, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại chiến nửa ngày trời sau, Mộ Dung Vũ đối với loại này trạng thái chiến đấu càng phát ra thuận buồm xuôi gió rồi. Vì vậy, phối hợp với thiên cơ suy diễn, hắn các loại tuyệt chiêu đều băng sát mà ra. Linh hồn công kích, thời gian công kích, không gian công kích. Đủ loại sát chiêu băng sát mà ra trong khoảng thời gian ngắn làm cho Phượng Thương không chật vật không chịu nổi cất bước suy gian. Liên tiếp gặp nạn. Bất quá Phượng Linh U Minh Thương quả nhiên là cường đại, bất luận là không gian giam cầm hay vẫn là thời gian đông lại, đều căn bản giam cầm, đông lại không được. Chỉ cần một thương đâm ra, Mộ Dung Vũ những công kích này sẽ bị đánh nát. Phượng Thương không bị dày đặc không lọt gió công kích oanh sát cơ hồ đều không thể thông khí rồi. Ngắn ngủn mấy cái thời gian ở trong, nhục thể của hắn tựu xuất hiện vô số sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình cực lớn miệng vết thương. Mà linh hồn của hắn càng là không ngừng bị chém giết, không ngừng bị thương. Mặc dù như thế, Mộ Dung Vũ muốn chém hắn cũng có chút ít khó khăn. Dù sao, đây chỉ là mượn nhờ hiên viên kiếm lực lượng mà tăng lên thực lực. Như Mộ Dung Vũ bản thân tựu có thánh bảng để tam thực lực lời nói có thể đơn giản diệt sát Phượng Thương không? Nghịch chuyển thời không? Đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lập tức thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này chung quanh đang xem cuộc chiến mọi người đều thất kinh. Mà Phượng Thương không càng là giật mình không ít. Bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ tựu thật sự như là hư không tiêu thất bình thường, liền khí tức đều không có còn sót lại xuống. Đây tuyệt đối là Mộ Dung Vũ âm mưu. Phượng Thương không trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng lại cũng không có đào tẩu. Đây là bởi vì hắn đã cho rằng đây là Mộ Dung Vũ một cách âm mưu, một cách chặn đánh giết âm mưu của hắn. Trên thực tế, đó cũng không phải Mộ Dung Vũ âm mưu. mà là Mộ Dung Vũ ý tưởng đột phát mà đột nhiên đem mình đưa về đến trước kia thời không bên trong duyên cớ. Vù. Lợi dụng nghịch chuyển thời không năng lực, Mộ Dung Vũ về tới cả buổi trước. Nghịch chuyển thời không sau khi trở về, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cả buổi trước chính mình đang tại đè nặng phượng thương không đánh. Không có chút gì do dự đấy, từ sau đến nghịch chuyển thời không trở về, Mộ Dung Vũ tựu một bước bước ra, bộc phát ra mạnh nhất công kích, nhanh chóng mãnh liệt vô cùng oanh sát hướng phượng thương không. Đây chính là tương đương với hai cái có đồng dạng thực lực, đồng dạng bảo vật Mộ Dung Vũ công giết phượng thương không. Một cái Mộ Dung Vũ đều cơ hồ chém giết phượng thương không, huống chi là hai cái. Phù phù. Ngay tại Mộ Dung Vũ biến mất không lâu về sau, nguyên gốc mặt vẻ cảnh giác đứng ở thiên không phía trên phượng thương không nhưng lại đột nhiên theo trong hư không ngã rơi xuống. Mà nhục thể của hắn càng là tại ngã xuống trong quá trình nhanh chóng thối rữa. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1749. Hỗn độn tầng. Chương 1749. Hỗn độn tầng. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, phượng thương không cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí, có chút cường giả càng là phát hiện tại nguyên bản phượng thương không chỗ địa phương, khí tức của hắn đều không có. Không phải biến mất, mà là đã không có. Giống như chưa từng có tồn tại qua. Nếu như không phải bọn hắn trơ mắt ếch ra nhìn phượng thương không theo nguyên lai sống sờ sờ bộ dạng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà vong, nếu như không phải bọn hắn nhìn xem mộ phượng thương không phượng linh u minh thương tại phượng thương không chết mất về sau phá không mà đi mà nói, bọn hắn sẽ hoài nghi bọn hắn chứng kiến chính là có phải là hay không ảo giác rồi. Dù vậy, cũng có rất nhiều người cho là mình xuất hiện ảo giác. Chỉ là đem làm phát hiện mỗi người đều là cái dạng này mà nói, bọn hắn tựu đã tin tưởng bọn hắn chứng kiến chính là sự thật. Chỉ là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vốn là Mộ Dung Vũ Lăng không biến mất không thấy, tiếp theo chính là phượng thương không. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đều là xuất hiện một cái cực lớn dấu chấm hỏi. Không có biện pháp. Sự tình quá mức dù gì đã vượt ra khỏi bọn hắn tiếp nhận cùng tưởng tượng phạm vi. Trên thực tế, thánh giới trong thật đúng là không có mấy người có thể thay bọn hắn giải đáp nghi hoặc. Ồ, đây không phải là Mộ Dung Vũ sao? Hắn như thế nào đi ra? Trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng kinh dị. Cùng lúc đó, rất nhiều người càng là gặp được Mộ Dung Vũ theo trong hư không dấm trận tại chỗ mà ra. Lúc này Mộ Dung Vũ cho mọi người một loại thập phần đặc biệt cảm giác. Mộ Dung Vũ giống như là theo thái cổ vượt qua thời không đến. Trên người có một loại cùng bọn họ không hợp nhau khí tức. Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là đã đoán đúng. Bất quá, Mộ Dung Vũ không phải từ trong thái cổ vượt qua thời không mà đến, mà là đang trước nửa ngày thời gian trong cất bước mà đến. Cần biết. Mộ Dung Vũ lúc trước thế nhưng mà nghịch chuyển thời không trở lại cả buổi trước kia đấy. Lúc ấy Mộ Dung Vũ liền phát hiện, mặc dù hắn về tới cả buổi trước hắn cũng là có thể chân thật tồn tại đấy. Thậm chí còn có thể chiến đấu. Lúc kia, Mộ Dung Vũ nhìn xem cả buổi tiền mình cùng Phượng Thương không chiến đấu, hắn cảm giác được thập phần rủi ro. Chính mình đã người trong cuộc, lại là người ngoài cuộc. Loại cảm giác này chưa từng có nhân thể hội. Bất quá, Mộ Dung Vũ nghịch chuyển thời không mục đích không phải là vì xem chính mình chiến đấu đấy, mà là đến đánh chết Phượng Thương không đấy. Bởi vậy, hắn trực tiếp tự xuất thủ. Phượng Thương không lại thế nào là hai cái Mộ Dung Vũ đối thủ. Không có thời gian bao nhiêu liền bị Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Ngay tại Phượng Thương không đánh chết về sau, hiện thực thời không trong liền xuất hiện Phượng Thương không thân thể thối rữa, tử vong một màn. Đây là bởi vì Phượng Thương không phía trước cả buổi thời điểm cũng đã chết hết. Bởi vậy, hắn buổi chiều bên trong là sẽ không tiếp tục tồn tại đấy. Tự nhiên cũng sẽ bị thiên địa lực lượng mạt sát hắn còn sót lại lấy là bất luận cái gì khí tức. Phát hiện mình ý tưởng đột phát vậy mà thành công về sau, Mộ Dung Vũ vô cùng kinh hỉ. Nhưng hắn cũng hiểu được may mắn. Nếu như hắn tại nửa ngày thời gian ở trong không cách nào đánh chết Phượng Thương Không về sau, sẽ trở lại đằng sau trong thời gian. Lúc kia sẽ xuất hiện hai cái Mộ Dung Vũ sao? Hoặc là một cái trong đó trực tiếp bị mạt sát. Nếu như bị mạt sát một cái, như vậy một người khác còn có thể sẽ không tiếp tục tồn tại. Có thể hay không cũng sẽ nhanh chóng biến mất mất. Về sau nhất định phải nắm đúng thời gian, nếu là không cách nào đánh chết, vậy cũng muốn sớm trở về. Nếu không chỉ sợ sẽ có không tốt sự tình sẽ phát sinh. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm, nhìn lướt qua mọi người. Tất cả mọi người tán đi a, không có gì đẹp mắt đấy. Minh chủ, cái kia Phượng Thương Không thật đúng bị ngươi giết chết. Một cái nhân tộc đại liên minh đệ tử lớn mật hỏi thăm lên. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Phượng Thương Không gần đây vô sỉ tập sát ta nhân tộc đại liên minh mấy cường giả, hôm nay đã bị ta tru sát. Bất quá, hắn là Phượng tộc lão tổ một trong, khẳng định có tu luyện, Phượng Hoàng Niết. Có lẽ lúc này đây cũng không có thành công đưa hắn đánh chết. Bất quá, ta có thể giết hắn một lần, cũng có thể đánh chết hắn hai lần, ba lượt. Cho nên, mọi người không cần kinh hoàng. Mộ Dung Vũ an ủi một câu, sau đó một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Thánh giới chính là một cái cực lớn vô cùng không gian, là tròn là phương. Thánh giới trong chỉ sợ không có mấy người có thể biết rõ. Nhưng là rất nhiều người cũng biết thánh giới là một cái độc lập vô cùng không gian, mà thánh giới bên ngoài chính là vô tận tinh không. Vì sao là tinh không? Vì sao biết đến rõ ràng như vậy? Đây là tương đương rõ ràng một sự kiện. Bởi vì mỗi khi ban đêm phủ xuống thời giờ, thánh giới bầu trời sẽ xuất hiện mênh mông sáng chói quần tinh. Tại nhân gian thời điểm, các phàm nhân đều cho rằng những cái kia cao cao tại thượng các tiên nhân sẽ ngủ ở bầu trời có được lấy tay có thể trích tinh thần đại thần thông. Nhưng là, với tư cách thánh giới thánh nhân nhóm, bọn họ cũng đều biết tay có thể trích tinh thần quả thực tựu là vô nghĩa. Tinh không như vậy xa xôi, quần tinh càng là xa xa không thể chạm, bọn hắn căn bản không cách nào hái đến ngôi sao. Trên thực tế, đừng nói trích tinh rồi, bọn hắn căn bản là không cách nào ly khai thánh giới. Bởi vì tại thánh giới cùng tinh không tầm đó còn có dày đặc một tầng cách trở vô tận hỗn độn. Hỗn độn tầng có nhiều dày. Không có một cách nào chuẩn xác số liệu. Bởi vì thực lực không đủ người, căn bản không cách nào lao ra hỗn độn, vọt tới vô tận tinh không đi. Hơn nữa hỗn độn trong còn có một chút cực kỳ hung áp hỗn độn thú, thực lực đáng sợ. Không có cửu giai hỗn độn tổ thánh chi cảnh người là không dám tiến vào hỗn độn tầng đi đấy. Bởi vì hỗn độn tầng dạ dạ không có những thứ khác thiên địa nguyên khí có thể luyện hóa đấy. Một khi tao ngộ chiến đấu, một khi lực lượng bị tiêu hao, như vậy liền không thể phục hồi như cũ. Đương nhiên thôn phệ chính mình đan dược, thánh mạch các loại vẫn là có thể đấy. Nhưng những vật này có thể chi trì bao lâu thời gian đâu này? Hơn nữa, không có nhất định thực lực tiến vào cũng chỉ sẽ bị hỗn độn thú cùng những cái kia lâu lưu manh độn tầng cường giả săn giết. Nhưng là hôm nay, hỗn độn tầng trong nhưng lại xuất hiện một cái tam giai hỗn độn tổ thánh. Đây là một cái thanh niên mặc áo đen. Người này tại tiến vào hỗn độn tầng về sau, liền hết nhìn đông tới nhìn tây lên, vẻ mặt vẻ tò mò. Tựa hồ Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên bình thường, có nồng đậm rất hiếu kỳ. Tại lúc nhìn thiên không phía trên chính là cái kia mênh mông vô tận tinh không, căn bản là nhìn không tới hỗn độn tầng. Nhưng là tại hỗn độn tầng trong nhưng lại căn bản không thấy được tinh không cùng dưới chân đại địa, quả nhiên là kỳ quái. Thanh niên mặc áo đen một bên chậm rãi chạy đi, bình thường trầm thấp tự nói lấy. Một đường tới, thanh niên mặc áo đen phát hiện hỗn độn tầng tựa như một cái tiểu thế giới. Trong này sinh tồn lấy một ít đặc biệt hỗn độn thú cùng các loại thực vật. Những thực vật này đều là có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn lực lượng mà sinh tồn lấy đấy. Hơn nữa, tại hỗn độn tầng trong cũng có lục địa. Bất quá những này mặt đất không phải do bùn đất thạch đầu đống mà thành đấy, mà là do hỗn độn lực lượng cứng lại mà thành đấy. So mặt đất còn muốn chắc chắn vô số lần. Tầm thường cửu giai hỗn độn tổ thánh căn bản không cách nào tại loại này mặt đất lưu lại một dấu chân. Vù! Ngay tại thanh niên mặc áo đen tiếp tục lung lay tiến lên thời điểm, đột nhiên có ba đạo thân hình mãnh liệt theo hỗn độn ở trong chỗ sâu kích xạ mà ra, nhanh chóng đem thanh niên mặc áo đen cho bao vây lại. Tiểu tử, đem ngươi hỗn độn tinh cho ta giao ra đây. Nếu không ta tiêu diệt ngươi. Một cái sắc mặt hung ác nham hiểm thanh niên nhìn xem thanh niên mặc áo đen, lạnh giọng nói ra. Thanh niên mặc áo đen lập tức sững sờ, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Không thể tưởng được ta Mộ Dung Vũ lần thứ nhất tiến vào hỗn độn tầng liền bị ăn cướp. Tựa hồ thật lâu không có người ăn cướp ta rồi hả? Hôm nay ta tâm tình tốt, ba người các ngươi ngô ngốc lập tức cút cho ta, nếu không ta diệt sát các ngươi. Cái này thanh niên mặc áo đen đúng là Mộ Dung Vũ, nhân tộc Đại Liên Minh Minh Chủ. Từ khi giải quyết Phượng Thương Không về sau, Mộ Dung Vũ lường trước Phượng Thương Không mặc dù có thể phục sinh trong thời gian ngắn sợ là cũng không dám đối với nhân tộc Đại Liên Minh ra thế nào rồi. Vì vậy, hắn liền rời đi thánh giới, tiến vào đến hỗn độn tầng trong. Chỉ là không nghĩ tới, hắn mới tiến vào hỗn độn tầng, liền bị người đánh cướp. Chính như hắn đang nói, đã rất lâu không ai dám ăn cướp hắn rồi. Hãy bớt sàm ngôn đi, bắt hắn cho ta giết. Chính là tam giai hỗn độn tổ thánh, nếu là không có hỗn độn tinh ngươi cũng dám ở chỗ này lăn lộn. Màu bạc hung áp nham hiểm thanh niên trong mắt xẹt qua một vòng sát cơ. Hắn mà nói âm còn không có rơi xuống, hai người khác bên trong một cách trong đó người cũng đã tiến lên trước một bước, thò ra bàn tay lớn ôm đồm hướng về phía Mộ Dung Vũ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này vì sao đã cảm thấy có thể trấn áp Mộ Dung Vũ đâu này? Vì sao không tin hắn là tuyệt thế cường giả đâu này? Chứng kiến Mộ Dung Vũ bộ dạng, hung ác nham hiểm thanh niên ba người giận tím mặt. Bình thường bọn hắn cũng ra thích trang bức, nhưng là chứa vào Mộ Dung Vũ phần này bên trên thật đúng là không có. Bởi vậy, bọn hắn đều nổi giận. Mà ra tay chính là cái kia cửu giai hỗn độn tổ thánh càng là tức giận, bàn tay lớn băng thiên liệt địa bắt xuống, muốn một chảo chảo chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, hai tay dùng chỉ làm kiếm đối với cái kia hỗn độn tổ thánh liền cách không chém quá khứ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy mà còn dám hoàn thủ, ba người kia trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền chấn kinh rồi. Phúc, một tiếng cái kia ra tay cửu giai hỗn độn tổ thánh không có bất kỳ dấu hiệu đấy, cả người đột nhiên bạo nát ra, biến thành một đoàn huyết vụ biến mất tại vô tận hỗn độn trong. Thậm chí, bọn hắn càng là kinh hãi nhìn thấy người kia linh hồn đều chôn vùi rồi. Cái này, còn lại hai người đều bị dọa đái. Tiếp theo bọn hắn liền phản ứng đi qua thân hình nhoáng một cái tầm đó liền chỗ sung yếu tiến vào vô tận hỗn độn trong. Nếu như muốn chết tựu cứ việc trốn. Nhìn xem ta có thể không thể giết các ngươi. Mộ Dung Vũ không có động thủ, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nhưng chính là cái này một câu không có bất kỳ lực sát thương nói chuyện nhưng lại để cho cái kia hai cái thằng ruột không may dừng lại thân hình, không dám lại tiến lên trước một bước. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, vẫy tay, lập tức đem cái kia bị hắn đánh chết cửu giai hỗn độn tổ thánh chứ vật không gian cho lăng không nhiếp đến. Khổng lồ vô cùng thần niệm lập tức dò xét đi vào. Lập tức Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một ít tầm thường bảo vật cùng với một khối hắn chưa từng có bái kiến màu đen lại tinh thạch. Cái này chính là hỗn độn tinh. Chỉ có một khối. Mộ Dung Vũ đem cái kia tinh thạch cho cầm trong tay, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người ta lưu manh độn tầng thằng này cũng lăn lộn, nhưng nghèo vậy mà chỉ có một khối hỗn độn tinh. Mộ Dung Vũ quan sát đến cái này hỗn độn tinh, phát hiện cái này khối cái gọi là hỗn độn tinh có lẽ cùng loại cùng thánh giới bên trong những cái kia thánh tinh. Bất quá hỗn độn tinh là do hỗn độn lực lượng ngưng tụ mà thành đấy. Chẳng lẽ bình thường thánh nhân cũng có thể thôn phệ hỗn độn tinh bên trong lực lượng? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khó hiểu, không khỏi nhìn về phía này cái cầm đầu hung ác nham hiểm thanh niên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1750. Hỗn độn giáo Chu Thánh Đường. Chương 1750. Hỗn độn giáo Chu Thánh Đường. Chứng kiến Mộ Dung Vũ nhìn qua ánh mắt hung ác nham hiểm thanh niên trong nội tâm lập tức xông lên một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, chỉ thấy Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra. Đem hai người các ngươi không gian bảo vật cùng hết thảy nhận chủ bảo vật đều hết thảy giao ra đây. Không có uy hiếp, thanh âm cũng bình thản. Nhưng là hung ác nham hiểm thanh niên hai người trên trán nhưng lại toát ra tí tí mồ hôi lạnh. Mộ Dung Vũ thực lực tựu còn tại đó, cho bọn hắn áp lực thực lớn. Đồng thời, bọn hắn trong nội tâm cũng âm thầm hối hận. Người nào không tốt ăn cướp, vậy mà ăn cướp đến cái này sát thần trên người. Thật sự là tự tìm đường chết a. Đầu năm nay cường giả vì sao như vậy ra thích giả heo ăn thịt hổ. Hung ác nham hiểm thanh niên trong nội tâm đối với Mộ Dung Vũ mà bắt đầu chửi ầm lên. Hắn cảm thấy là Mộ Dung Vũ cố ý áp chế cảnh giới, sau đó mới đưa tới chú ý của bọn hắn. Nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại lật thuyền trong mương đấy. Bất quá, mặc kệ bọn hắn làm trò gì tại trong lòng thầm mắng Mộ Dung Vũ, nhưng vẫn là yêu nguyên đem không gian bảo vật cho đem ra. Bọn hắn cũng không dám đùa nghịch tâm cơ, liều mạng tâm thần bị hao tổn tình huống đem những cái kia nhận chủ đâu bảo vật hết thảy giao cho Mộ Dung Vũ. Chủ động giao cho Mộ Dung Vũ chỉ là nhất thời tâm thần bị hao tổn mà thôi. Nếu là chọc giận Mộ Dung Vũ, hắn muốn bị hao tổn cũng không có khả năng rồi. Bởi vì Mộ Dung Vũ khả năng trực tiếp đem hắn tiêu diệt. Một người khác cũng chỉ có một khỏa hỗn độn tinh, mà hung ác nham hiểm thanh niên thì là tương đối nhiều, đạt đến hơn 10 khối. Nhưng đây là để cho Mộ Dung Vũ không hài lòng. Những này hỗn độn tinh thật sự có ít như vậy. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền hỏi ý kiến hỏi một câu. Hung ác nham hiểm thanh niên hai người lập tức dùng liếc si bình thường ánh mắt quét Mộ Dung Vũ liếc, bất quá rất nhanh liền thu hồi cái loại ánh mắt này. Bọn hắn cũng không muốn chết. Hỗn độn tầng trong tuy nhiên đều là hỗn độn lực lượng ngưng tụ mà thành đấy, nhưng là hỗn độn tinh nhưng lại cực nhỏ cực nhỏ. Mặc dù có cũng là ở đằng kia chút ít cường giả cùng thế lực trong tay. Như là chúng ta những này ba người lấy được hỗn độn tinh căn bản là không đủ dùng. Hung ác nham hiểm thanh niên giải thích. Mộ Dung Vũ lập tức bó tay rồi. Như là hung ác nham hiểm thanh niên những người này đều là cẩu giai hỗn độn tổ thánh, theo thực lực của bọn hắn chỉ cần trở lại thánh giới trong. Bọn hắn liền đều là lão tổ cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên không nói muốn cái gì có cái đó. Nhưng tối thiểu thánh mạch các loại hay vẫn là không khó lấy được. Vì sao tại hỗn độn tầng như thế khổ bức? Quả nhiên là chưa có tới qua hỗn độn tầng người, không biết hỗn độn tinh diệu dụng. Hung ác nham hiểm thanh niên trong nội tâm cười nhạo Mộ Dung Vũ một hồi, nhưng vẫn là giải thích bắt đầu. Tại thánh giới, hấp thu thánh mạch lực lượng là thập phần khó có thể đột phá đấy. Chỉ có hỗn độn tinh mới có thể để cho một cái đỉnh phong tổ thánh không ngừng tăng thực lực lên, cuối cùng giết tiến vào thánh bảng. Thậm chí, có khả năng đột phá đến chí tôn chi cảnh. Mà nếu như tại thánh giới, đó là không có khả năng. Mộ Dung Vũ trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh trong lòng của hắn liền cười lạnh một chút. Chí tôn cường giả sử dụng căn bản không phải là hỗn độn lực lượng. Hắn lúc trước thế nhưng mà không có thiếu chút nữa bị thái cổ chiến trường chí tôn cho chụp chết đấy. Bái kiến chí tôn ra tay, hắn đối với cái này có tuyệt đối quyền lên tiếng. Chí tôn lực lượng là hiện ra năm màu chi sắc đấy, cùng chí tôn khí đồng dạng thánh quang. Hơn nữa, Nếu như Chí Tôn thật sự dễ dàng như vậy đạt tới lời nói, từ xưa đến nay tựu không chỉ là có như vậy mấy cái Chí Tôn rồi. Bất quá hỗn độn lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại theo Mộ Dung Vũ mà nói. Đồng dạng lực lượng dưới tình huống, hắn có thể quét ngang toàn bộ thánh giới hết thảy cường giả, hơn nữa là tuyệt đối chấn áp. Đồng dạng cảnh giới phía dưới, những này hấp thu hỗn độn tinh lực lượng thánh nhân nhóm thực lực cũng có thể so không có hấp thu hỗn độn tinh lực lượng thánh nhân cường đại hơn vài phần. Bất quá, hỗn độn tầng cũng có thế lực phân chia. Cái này để cho Mộ Dung Vũ cảm giác có chút kinh ngạc. Hỗn độn tầng bên trong có rất nhiều thế lực. Một ít chủng tộc chính là một cái thế lực, mà như là chúng ta nhân tộc tựu có nhiều thế lực lớn. Trong đó lớn nhất một cái thế lực gọi là hỗn độn giáo giáo chủ thập phần thần bí, đến nay không người nào biết thân phận của hắn. Mà toàn bộ hỗn độn giáo chỉ tuyển nhận thánh bảng cường giả. Kế tiếp, hung ác nhăm hiểm thanh niên liền đem hỗn độn tầng bên trong thế lực lớn cho kỹ càng nói một lần. Nghe xong hung ác nhăm hiểm thanh niên giải thích, Mộ Dung Vũ lúc này mới chợt hiểu ra đối với hỗn độn tầng cũng có một ít thô thiển nhận thức. Nói trắng ra là, cái này hỗn độn tầng đã một cách trong thánh giới không gian, lại là một cách độc lập với thánh giới bên ngoài không gian. Hơn nữa hỗn độn tầng thực lực so toàn bộ thánh giới đều còn cường đại hơn. Đây là bởi vì rất nhiều đạt tới cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp thánh nhân khác đều tiến vào đến hỗn độn tầng ở bên trong theo cầu đột phá đến càng cao cảnh giới. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tại hỗn độn tầng lăn lộn đấy. Hơn nữa bọn hắn có thể tùy thời ra, tùy thời trở về. Chính yếu nhất chính là hỗn độn tầng bên trong thế lực cùng thánh giới thế lực hoàn toàn không có vấn đề gì. Tại thánh giới, ngươi có thể là hai cái bất đồng thánh địa, thế lực người. Nhưng ở hỗn độn tầng ngươi có thể gia nhập cùng một cái thế lực. Bất luận ngươi tại thánh giới là dạng gì tình huống, cho dù là cái gì thù cha người, chỉ cần ngươi gia nhập hỗn độn tầng lực lượng, không thể nội chiến, lẫn nhau tàn sát. Đương nhiên, chỉ cần ly khai hỗn độn tầng về sau, ngươi muốn như thế nào đánh tựu như thế nào đánh. Dùng một câu mà nói tựu là, hỗn độn tầng thế lực chỉ ở hỗn độn tầng có tác dụng. Thế lực của bọn hắn sẽ không kéo dài đến thánh giới. Chúng ta có thể đi rồi chưa? Kỹ càng giới thiệu hỗn độn tầng tình huống về sau, hung ác nham hiểm thanh niên cảm thấy lại cũng không có gì để nói nữa rồi, vì vậy liền cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lăn, về sau đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không ta giết chết hết. Mộ Dung Vũ phất phất tay. Vì vậy hung áp nham hiểm thanh niên hai người liền nhanh chóng đã đi ra tại chỗ. Không phải Mộ Dung Vũ nhân từ nương tay, mà là loại người này không cần phải giết. Khiến cái này người tại hỗn độn tầng làm gậy quấy phân heo cũng không tệ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ có an bài khác. Đại ca, chúng ta cứ như vậy buông tha người kia. Nhưng hắn là đánh chết lão tam cùng cướp đi chúng ta toàn bộ bảo vật. Rời xa Mộ Dung Vũ về sau, một người khác lòng tràn đầy khó chịu đối với hung ác nham hiểm thanh niên nói ra. Hung ác nham hiểm thanh niên sắc mặt âm trầm vô cùng, đằng đằng sát khí. Toàn bộ bảo vật đều bị Mộ Dung Vũ cướp đi, cái này để cho hắn thập phần nhiệt đau nhức. Nhưng là Mộ Dung Vũ thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn còn có thể như thế nào? Không phải vậy ngươi đi giết hắn. Đoạt lại chúng ta bảo vật. Hung ác nham hiểm thanh niên tức giận nói. Người nọ lập tức đã trầm mặt. Nếu như hắn có thể giết lời nói đã sớm đồng thủ còn có thể bị Mộ Dung Vũ cướp đi bảo vật. Thế nhưng mà. Người nọ lòng tràn đầy không cam lòng. Hung ác nham hiểm thanh niên lạnh lùng cười cười. Đừng quên Chu Thánh Đường, tiểu tử kia chỉ là tam giai hỗn độn tổ thánh, nhưng thực lực khủng bố như vậy, chính là Chu Thánh Đường thích nhất con mồi rồi. Nghe vậy, một người khác trong lòng run lên, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Đại ca, ngươi nói Chu Thánh Đường tựu là hỗn độn tầng trong thần bí nhất tên sát thủ kia tổ chức. Nghe nói bọn hắn thích nhất tựu là săn giết các tộc siêu cấp thiên tài rồi. Phàm là bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào đích thiên tài cho tới bây giờ đều không có thể chạy thoát. Hơn nữa nghe nói không thuộc về bất kỳ một cách nào chủng tộc, bởi vì mỗi một chủng tộc đích thiên tài đều bị săn giết qua. Lão đại, chúng ta thật sự muốn đem tin tức này cho bọn hắn. Hung ác nham hiểm thanh niên khẽ gật đầu, đem Mộ Dung Vũ tình huống báo cáo nhanh cho Chu Thánh Đường, như vậy Mộ Dung Vũ tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn cũng sẽ đạt được nhất định thù lao. Như vậy nhất cử lưỡng tiện sự tình hắn thích nhất làm. Chu Thánh Đường sao? Thú vị! Hung ác nham hiểm thanh niên không biết là tại bọn hắn đàm luận thời điểm bọn hắn đàm luận nội dung đã bị ước vạn dặm bên ngoài Mộ Dung Vũ cho nghe xong nhất thanh nhị sở. Hỗn độn giáo chỉ là nhân tộc tại hỗn độn tầng thế lực cường đại nhất. Cái này Mộ Dung Vũ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là hắn đối với cái kia Chu Thánh Đường tựu so sánh có hứng thú. Chu Thánh Đường ở bên trong có đến từ nhân tộc, thánh tộc cùng yêu tộc sát thủ. Hơn nữa chuyên môn săn giết những cái kia tư chất nghịch thiên đích thiên tài. Nghe nói là đánh chết bọn hắn, nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại không cho là như vậy. Hơn nữa Chu Thánh Đường thực lực cường đại, Mộ Dung Vũ thuộc hạ chính yêu cầu như vậy một cái thế lực cường đại. Có thể tại hỗn độn tầng thậm chí sẽ tới thánh giới cũng có thể sử dụng. Nhưng là cái này Chu Thánh Đường kỳ thực là quá thần bí rồi, không có người biết rõ bọn hắn tổng bộ. Mộ Dung Vũ nếu như muốn tìm bọn hắn mà nói, sẽ như là mò kim đáy biển. Bởi vậy, hắn muốn Chu Thánh Đường sát thủ chủ động tìm tới tận cửa rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng biết bằng vào hắn đánh bại dễ dàng hung ác nham hiểm thanh niên thực lực có lẽ còn khinh thường tại để cho Chu Thánh Đường ra tay. Bởi vậy, hắn còn phải làm bên trên một ít để cho hắn dương danh hỗn độn tầng sự tình đến. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ báo ra thân phận của mình mà nói, Chu Thánh Đường người nhất định sẽ ra tay. Nhưng lúc này đây Mộ Dung Vũ cũng không dùng chính mình diện mạo như trước tiến vào hỗn độn tầng. Nghe nói thánh bảng địa phương chính là toàn bộ thánh giới hỗn độn tầng ở trung tâm tụ tập không ít các tộc cường giả. Không bằng đi xem. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, dựa theo hung ác nham hiểm thanh niên cho vị trí liền hướng phía thánh bảng địa phương tự bay vút mà đi. Tiến vào hỗn độn tầng, giống như là cá trong nước bên trong bình thường, tốc độ của ta thậm chí cả thực lực đều ít nhất cường đại rồi ba thành. Không biết những người khác có hay không áp chế. Bay vút trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại hỗn độn tầng xuyên thẳng qua, Mộ Dung Vũ luôn cảm giác được những cái kia nhảy lên hỗn độn lực lượng không ngừng theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, giống như là gặp được du lịch bên ngoài trở về kẻ lãng tử bình thường, lộ ra là thân thiết như vậy. Ở chỗ này, Mộ Dung Vũ lực lượng tăng vọt. Ẩn nấp năng lực càng cường đại hơn, sợ là chí tôn chi cảnh cường giả đều không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Kinh khủng nhất chính là hắn thần niệm rồi. Trọn vẹn tăng vọt gấp trăm lần. Nếu như nói tại thánh giới thời điểm, Mộ Dung Vũ thần niệm có thể bao trùm ức vạn dặm, như vậy trong này hắn thần niệm có thể bao trùm 100 triệu ức vạn dặm phạm vi. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thần niệm bao trùm phạm vi cũng không có nhỏ như vậy, chỉ là ví von mà thôi. Có thể nghĩ là kinh khủng đến cỡ nào rồi. Bay vút bên trong, phía trước một đầu cực lớn vô cùng đội trời đạp đất cực lớn cột chống trời dần dần xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Mộ Dung Vũ biết rõ, đó chính là trong truyền thuyết thánh bảng rồi. Ồ, phân thân cũng tiến vào thánh bảng rồi hả? Vừa vặn đi xem phân thân tại thánh bảng bài danh. Ngay tại Mộ Dung Vũ cần nhờ gần thánh bảng thời điểm thân hình hắn nhưng lại mãnh liệt dừng lại một chút. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn phát hiện phân thân đột phá, cường thế xếp tiến vào thánh bảng. Nơi nào đến con sâu cái kiến, vậy mà cũng dám tới gần thánh bảng. Cút trở về cho ta. Mắt thấy Mộ Dung Vũ phải nhờ vào gần thánh bảng rồi. Nhưng ngay lúc này, một cái tiếng giống giận dữ mãnh liệt truyền đến. Đồng thời, một cái cực lớn vô cùng bàn tay lớn càng là bật nát hư không đối với Mộ Dung Vũ liền hung hăng vỗ xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1751. Thánh bảng top 10 các cường giả. Chương 1751. Thánh bảng top 10 các cường giả. Hà Thủy Quang gần đây rất phiền muộn. Không lâu trước kia, hắn tại hỗn độn tầng trong tầm bảo thời điểm đã nhận được mấy trăm hạt hỗn độn tinh. Số lượng này hỗn độn tinh đầy đủ hắn cảnh giới này người sử dụng một thời gian thật dài đấy. Thậm chí còn có thể để cho thực lực của hắn tăng lên một bước nhỏ, để cho hắn thánh bảng bài danh tăng lên một vị. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, hắn thậm chí còn chưa kịp cao hứng, một đám người liền vọt ra. Sau đó ba quyền hai cái liền đưa hắn quật ngã trên mặt đất. Lập tức đem không gian của hắn bảo vật cho cưỡng ép cướp đi. Thậm chí, đối phương còn bức bách lấy Hà Thủy Quang đưa hắn đã nhận chủ nhiều năm thánh khí cũng bị nhổ ra đi ra ngoài. Cái này để cho Hà Thủy Quang thổ huyết liên tục. Nhưng là không biết làm sao thực lực không bằng người khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những người kia đoạt bảo về sau nghênh ngang rời đi. Đến cuối cùng, hắn thậm chí liền đối phương là người nào cũng không biết. Cái này ngậm bồ hòn muốn tìm về đến cũng không biết trả thù đối tượng là ai. Phiền muộn thêm thổ huyết Hà Thủy Quang xám xịt về tới hỗn độn thành, sau đó liền xuất hiện trên thánh bảng. Nhưng là đem làm hắn đi đến thánh bảng về sau hắn liền phát hiện tử thủ của hắn thực lực một mực cùng hắn tương xứng đối thủ tại thánh bảng bài danh vậy mà tăng lên. Cái này để cho Hà Thủy Quang càng thêm khó chịu. Phòng bị dột hết lần này tới lần khác gặp trời mưa. Tại Hà Thủy Quang thổ huyết muốn ly khai thời điểm, hắn chính là cái kia đối thủ một mất một còn cũng đúng lúc sang đây xem hắn thánh bảng bài danh. Vì vậy, một hồi đại chiến không thể tránh khỏi bạo phát. Vốn, hai người bọn họ là tại sàn sàn nhau ở giữa. Nhưng là hiện tại Hà Thủy Quang trên người liền một kiện thánh khí đều không có. Mà đối thủ của hắn thực lực nhưng lại tăng lên rất nhiều. Vì vậy Hà Thủy Quang liền bi kịch rồi trực tiếp đã bị đối thủ của hắn cho trấn áp. Sau đó nhục nhã hơn nữa ngày trời sau, tử thủ của hắn mới cười ha ha lấy đã đi ra. Trước khi đi đối phương còn để lại một câu. Cút cho ta ra hỗn độn tầng, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hà Thủy Quang liền tâm muốn chết đều đã có. Mà lúc này đây, hắn vừa vặn nhìn thấy chỉ là tam giai hỗn độn tổ thánh Mộ Dung Vũ một đầu lao đến. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đương nhiên đã trở thành hắn nơi chút giận. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thật sự sẽ trở thành vì hắn nơi chút giận sao? Nhìn thấy Hà Thủy Quang một cái tát hung hăng chụp được, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là có chút phẫn nộ đấy. Cuộc đời hắn hận nhất chính là cái loại này không oán không cừu thậm chí chưa thấy qua người tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tựu đại hạ sát thủ người rồi. Mà rất rõ ràng, Hà Thủy Quang chính là loại người này. Vì vậy Mộ Dung Vũ cũng không có chút gì do dự đấy, một quyền liền mãnh liệt băng sát mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Hà Thủy Quang chụp được đến bàn tay lớn lập tức đã bị bật nát ra. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm thì là tiến nhanh thẳng tiến vào trực tiếp oanh sát tại Hà Thủy Quang trên người. Xinh xinh đem Hà Thủy Quang cho đánh bay đi ra ngoài. Phốc! Ở trong quá trình này, Hà Thủy Quang mãnh liệt một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài. Cái này thật sự hộp máu. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này như vậy không kinh đánh. Mộ Dung Vũ thu hồi bàn tay lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hà Thủy Quang. Mới công kích của hắn cũng không có cỡ nào cường đại theo Hà Thủy Quang cảnh giới, thực lực mặc dù ngạnh kháng một chút cũng sẽ không thổ huyết. Đây là bởi vì Mộ Dung Vũ không có từ trên người hắn cảm giác được sát ý dưới tình huống. Nếu không, hắn vì dẫn tới Chu Thánh Đường sát thủ chú ý. Sợ là một quyền sẽ đem Hà Thủy Quang cho triệt để oanh sát sạch sẽ. Ai, Hà Thủy Quang cách này đáng thương em bé lại bị người đánh. Bị hắn thánh bảng bài danh cao hơn hắn đối thủ một mất một còn cho đánh thì cũng thôi đi. Bây giờ lại bị một cái tam giai cường giả cho đánh. Trách không được hắn hồi hộp máu. Đổi lại là ta sợ là ngay cả máu tươi đều nhả đắt làm. Hoa nhi này cũng kỳ thực là quá xui xẻo. vốn là bị người ăn cướp, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một đầu đồ lót chạy thoát trở về. Hiện tại lại bộ dạng như vậy, cả đời tên tuổi anh hùng cứ như vậy tử không có. Nghe người chung quanh nghị luận, Mộ Dung Vũ lúc này mới kịp phản ứng Hà Thủy Quang vì sao như thế không kinh đánh rồi. Máu của hắn không phải là bị đánh đi ra đấy, mà là chính mình nhổ ra. Hảo tiểu tử, vậy mà một quyền đem Hà Thủy Quang đánh chính là thổ huyết, xem ra thực lực của ngươi cũng không kém. Ăn ta một quyền. Nhưng vào lúc này, một cái giống như tiếng sấm bình thường tiếng vang truyền tới. Đồng thời, một cái giống như ngọn núi lớn nhỏ cực lớn nắm đấm bật nát hư không theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng oanh sát hướng Mộ Dung Vũ đầu. Một bên đi chơi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, một trưởng tựu vỗ ra. Phanh. Cái này cực lớn nắm đấm trực tiếp đã bị đánh phát nổ ra. Lập tức, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhô lên cao đánh ra một trường. A! Hét thảm một tiếng âm thanh về sau, một cái cử hán trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài. Khiếp sợ! Người chung quanh đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như nói Hà Thủy Quang bị đánh bay ra ngoài chỉ là trùng hợp mà nói, như vậy về sau cái kia tráng hán bị đánh bay ra ngoài cũng không phải là trùng hợp. Bởi vì cái kia tráng hán thánh bảng bài danh so Hà Thủy Quang còn muốn cao hơn rất nhiều. Hắn thật sự chỉ là tam giai hỗn độn tổ thánh. Nhưng là thực lực lại khủng bố như thế. Thánh bảng cường giả không phải đều là cửu giai hỗn độn tổ thánh sao? Người chung quanh đánh giá Mộ Dung Vũ, nhao nhao nghị luận. Đối với cái này, Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến. Hắn muốn đúng là loại kết quả này. Liên tục đánh bay hai cái thánh bảng cường giả, Chu Thánh Đường người có lẽ hội chú ý tới hắn. Nếu như bọn hắn vẫn không có hứng thú mà nói, Mộ Dung Vũ nói không chừng chỉ có thể đi khiêu chiến một ít thánh bảng bài danh tương đối cao người rồi. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ liền đứng tại vẫn tại thổ huyết Hà Thủy Quang phía trước. Nghe nói ngươi bị đánh cướp rồi hả? Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, hiện tại ngươi tựu nghèo chỉ còn lại có một đầu quần lót rồi hả? Có nghĩ là muốn báo thù? Có nghĩ là muốn diệt sát tử thù của ngươi? Có nghĩ là muốn thực lực thêm gần một bước? Nếu như ngươi thần phục với ta, ta sẽ để cho ngươi tâm tưởng sự thành. Không đều Hà Thủy Quang nói chuyện, Mộ Dung Vũ lại lần nữa bước ra một bước, liền biến mất ở Hà Thủy Quang bên người, xuất hiện dưới thánh bảng. Ngẩng đầu nhìn đội trời đạp đất, sâu không thấy đáy, cao không thấy đỉnh thánh bảng. Mộ Dung Vũ trước tiên liền thấy được tên của mình. Mộ Dung Vũ, thánh bảng thứ 7 vạn tên. Nửa vời, vừa vặn 7 vạn. Lập tức, Mộ Dung Vũ ánh mắt chậm rãi rơi xuống Triệu Chỉ Tình, Lam Khả Nhi, Trương Ngạo. Đoan Mộc Thanh bọn người danh tự cũng có thể chứng kiến. Bất quá, những người này bài danh không có một cách nào là tại 8 vạn tên trong vòng đấy. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu, ne xuyệt trái. Như là Triệu Chỉ Tình, Lam Khả Nhi bọn người cũng may thực lực của bọn hắn còn có tiến bộ khả năng. Nhưng là Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh thực lực của bọn hắn là bị Mộ Dung Vũ sinh sinh chồng chất lên. Bọn hắn đã không có tiến bộ không gian. Nói cách khác, hiện tại bài danh đã là bọn hắn cao nhất được rồi. Về sau nếu là còn có người mới bên trên bảng, bọn hắn sẽ có hạ bảng khả năng. Đương nhiên, bọn hắn cũng có khả năng tăng lên bài danh. Chỉ cần bọn hắn phía trước thánh bảng cường giả chết đi một nhóm lớn là được rồi. Tại sao không có phân thân danh tự? Mộ Dung Vũ nhìn xem thánh bảng theo 7 vạn xuống một mực chứng kiến cuối cùng, nhìn 3 lượt đều không có phát hiện hắn phân thân danh tự. Cái này không khỏi để cho hắn nghi hoặc, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ phân thân đã đột phá, theo thực lực của hắn tiến vào thánh bảng là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Chẳng lẽ còn tại bản tôn phía trên? Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút không có khả năng, nhưng Mộ Dung Vũ hay vẫn là nguyên một đám nhìn đi lên. Không lâu về sau hắn rốt cuộc thấy được Mộ Dung Long ba chữ kia. Thứ 6 vạn tên. Phân thân của hắn dĩ nhiên là thánh bảng thứ 6 vạn, so với hắn bản tôn còn muốn cao hơn một vạn tên bộ dạng. Cái này để cho Mộ Dung Vũ có chút im lặng. Nếu như chỉ là luận cảnh giới mà không phải luận chân thật chiến lực mà nói, Mộ Dung Vũ cảnh giới sợ là hắn chung quanh trong mọi người thấp nhất đấy. Cái này một mực để cho hắn phiền muộn cũng trở thành người chung quanh trêu vẻo nguyên nhân. Bất quá cũng may Mộ Dung Vũ chiến lực vô song, cũng không phải quá mức coi trọng cảnh giới, dù sao chiến lực mới là vương đạo. Ân phân thân vừa mới hành hạ long tộc một cách bài danh hơn 3 vạn long tộc thánh bảng cường giả. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhận được đến từ phân thân thứ nhất tin tức. Quả nhiên không hổ là ngoại vực cường giả công pháp, không chỉ để cho phân thân trực tiếp tăng vọt tiến vào thánh bảng thứ 6 vạn, thực lực chân chính càng tăng kinh khủng. Nếu là đợi đến lúc phân thân củng cố tu vi, sợ là thánh bảng 2 vạn mọi người không phải là đối thủ của hắn. Mà phân thân thành tựu tuyệt đối không chỉ là thánh bảng cường giả, chính là chí tôn, thậm chí chúa tể. Hỗn độn trưởng khống giả là không thể nào. Nhưng có thể không đạt tới Thái Dương quân chủ cảnh giới, thậm chí vượt qua hắn. Thật sự là chờ mong a. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lập tức, Mộ Dung Vũ tiếp tục xem thánh bảng cường giả. Đưa hắn một ít chủ yếu địch nhân cùng thủ hạ thánh bảng bài danh cho nhìn cách đại khái. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ánh mắt mới nhìn hướng về phía thánh bảng đỉnh cao nhất chỗ. Cuối cùng 10 cái danh tự kiểu chữ lộ ra đặc biệt cực lớn. Chính là thánh giới trong ngoại trừ chí tôn bên ngoài cường đại nhất 10 người, đương nhiên, đó là chỉ trước đó. Nhưng lại chỉ là bản thân tu vi thực lực, mà không phải chiến lực. Cho tới bây giờ, Mộ Dung Vũ hay vẫn là không rõ ràng lắm thánh bảng bài danh quy tắc. Nếu là dựa theo chiến lực trôi qua phân, hắn bài danh tuyệt đối phía trước 10. Nhưng hiện tại chẳng qua là đáng thương thứ 7 vạn mà thôi. Phía trên nhất 10 cái chữ, bài danh càng cao, kiểu chữ lại càng lớn, kim quang lại càng sáng chói. Nhưng cũng không biết có phải là hay không bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bài danh càng cao, xem càng không rõ ràng lắm. Hơn nữa thánh bảng phủ cận còn cấm bay. Căn bản không có khả năng bay đi lên nhìn rõ ràng. Bất quá theo Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, hắn có thể thấy rõ ràng thượng diện 10 người danh tự. Không được tốn sức rồi, không có nhất định thánh bảng bài danh, đừng nói top 10 rồi, trước 100 danh tự ngươi đều thấy không rõ lắm. Tại Mộ Dung Vũ nhìn xem 10 người kia thời điểm, bên cạnh hắn có người thấp giọng nói ra. Nói không phải Mộ Dung Vũ, mà là một cái vừa mới tới cửu giai hỗn độn tổ thánh. Lúc này, cái kia hỗn độn tổ thánh liền đều nghẹn đỏ lên, cũng chỉ chứng kiến 10 vạn trở xuống đích bài danh. Đây là vì cái gì? Thánh bảng tồn tại không phải là để cho chúng ta chứng kiến thánh giới cao cấp nhất người bài danh sao? Vì sao phải bộ dạng như vậy? Ngươi ngốc a, không có nhất định thực lực, ngươi căn bản liên tiếp sờ cái kia vòng tròn luẩn quẩn tư cách đều không có. Cho nên cái kia vòng tròn luẩn quẩn có người nào đó ngươi cũng không có tư cách biết rõ. Người nọ chào vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là khoảng cách nguyên nhân đây này. Để nhất danh danh tự lớn như vậy cũng xem có chút mơ hồ bộ dạng. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười cười tiếp tục xem. Thánh bảng top 10 có hai cách là Mộ Dung Vũ người quen. Thánh bảng thứ 10 tên đó là Vô Gian Đạo đệ tử, Mộ Dung Vũ sư huynh Vũ Dương gia. Mà một cách khác người quen thì là đệ tam Đông Môn Lập Hiên. Còn lại 8 người Mộ Dung Vũ một cách cũng không nhận ra. Bất quá, hắn hay vẫn là nhớ kỹ những người này danh tự. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1752. Tăng thực lực lên. Chương 1752. Tăng thực lực lên. Những tên này đều rất bình thường đến không có người có thể theo bọn hắn danh tự trông được đến bọn hắn là chủng tộc gì cường giả. Bất quá, thánh bảng top 10 ở bên trong, nhân tộc ngược lại là đã xuất hiện hai cái. Dựa theo tiểu la lị thuyết pháp, thánh bảng top 10 cường giả trong ít nhất còn có một cái là nhân tộc cường giả. Chỉ là cái này cường giả là ai đó? Là đệ nhất danh hay vẫn là tên thứ hai? Hay là những người khác? Mộ Dung Vũ nhìn xem thánh bảng bên trên danh tự lâm vào trong trầm tư. Bất quá, chính như trên mặt theo như lời theo danh tự bên trên căn bản xem cũng không được gì. Hơn nữa, thân phận của những người đó nếu không là chủ động bộc lộ ra đến mà nói, người bên ngoài căn bản không biết thân phận của bọn hắn. Phù phù. Ngay tại Mộ Dung Vũ nhìn xem những cái kia danh tự xuất thần thời điểm, một đạo thân hình nhưng lại nhanh chóng từ xa phương kích xạ mà đến. Sau đó tại mọi người kịp phản ứng trước kia, đạo này thân hình cũng đã mãnh liệt quỳ gối Mộ Dung Vũ dưới chân. Chủ thượng, ta nguyện ý thần phục ngươi. Thỉnh ngươi nhận lấy ta. Quỳ xuống về sau, người này lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nhìn xem Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ vẻ kiên định thần sắc. Cái này người đúng là Hà Thủy Quang. Phù phù. Mộ Dung Vũ còn không có làm ra phản ứng, bên cạnh cũng đã có một ít cường giả không tiếp thụ được sự thật này mà một cái lảo đảo tựu ngã rơi trên mặt đất. Bởi vì liên tiếp sự tình, Hà Thủy Quang trong này đã là nổi danh đâu. Hắn tuy nhiên bị người đoạt cướp, bị người trấn áp. Nhưng hắn tốt xấu là một cái thánh bảng cường giả. Trong thánh giới đều là sắp xếp bên trên thứ tự khủng bố tồn tại. Chỉ là để cho mọi người không cách nào tiếp nhận chính là cái này thánh bảng cường giả nhưng lại hướng người quỳ xuống chủ động thần phục với một người. Cái này cũng quá không có cốt khí a. Thánh bảng cường giả mặt đều bị hắn mất hết. Vì vậy trong nháy mắt về sau, người chung quanh đều dùng khinh thường ánh mắt nhìn Hà Thủy Quang, nguyên một đám tại trong lòng cười nhạo lấy. Bất quá, đối với ánh mắt của đám người này, Hà Thủy Quang nhưng lại biểu hiện thập phần bình tĩnh. Thậm chí trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Đối với Mộ Dung Vũ, Hà Thủy Quang hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được Mộ Dung Vũ cường đại cùng tiềm lực vô cùng. Tuy nhiên không biết Mộ Dung Vũ hiện tại thánh bảng bài danh như thế nào. Nhưng thử hỏi, từ xưa đến nay có ai cảnh giới vẫn chỉ là tam giai hỗn độn tổ thánh nhưng lại có được thánh bảng trước mấy vạn tên bài danh cường giả. Tam giai hỗn độn tổ thánh thời điểm đều có như thế thực lực, như vậy đem làm hắn tiến vào cửu giai hỗn độn tổ thánh về sau đâu này. Hắn hội tăng vọt đến mức nào? Tiềm lực. Hà Thủy Quang rõ ràng thấy được Mộ Dung Vũ cái kia tiềm lực vô cùng. Hắn tuy nhiên cường đại, trong thánh giới cũng có một cái xem như thế lực cường đại. Nhưng trên thực tế hắn lại xem như người cô đơn một cái. Bởi vì thế lực của hắn trong cũng chỉ có hắn cái này thánh bảng cường giả, mà thực lực của hắn tại thánh bảng cường giả trong chẳng qua là kế cuối tồn tại mà thôi. Thường xuyên nhận lấy khi dễ. Còn nếu là lựa chọn một cách chủ nhân, như vậy hắn sẽ một bước lên mây, thậm chí thực lực đều sẽ tăng vọt. Hà Thủy Quang nguyện ý đánh bạc lúc này đây. Nếu như đánh bạc thắng, hắn về sau cũng thành tựu vô hạn. Nếu là thua cuộc, còn có chuyện gì là so tình huống bây giờ còn muốn không xong sao? Hà Thủy Quang, ngươi thật sự nguyện ý thần phục ta. Thần phục ta có lẽ sẽ cho ngươi thăng chức rất nhanh, cũng có lẽ sẽ cho ngươi thân tử đạo tiêu. Hơn nữa ta muốn chính là tuyệt đối trung tâm. Một khi thần phục không thể phản bội, nếu không sẽ bị ta đánh chết. Thánh giới tuy lớn, nhưng là không có người có thể tránh được của ta đuổi giết. Mộ Dung Vũ không có lập tức biểu thị, mà là nhàn nhạt nói ra. Ta nguyện ý thiệt tình thần phục, vĩnh viễn không phản bội. Hà Thủy Quang lập tức không chút do dự thề. Hắn đang quyết định theo Mộ Dung Vũ thời điểm cũng đã bổ nhiệm rồi. Mộ Dung Vũ gật gật đầu. Tốt. Ta xem ngươi thói quen dùng đao, cái này một kiện đỉnh phong hỗn độn tổ khí sẽ đưa cho ngươi. Đồng thời cái này mời khỏa hỗn độn tinh tựu xem như là lễ gặp mặt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ giương tay đem một kiện hỗn độn tổ khí cùng 10 khỏa hỗn độn tinh ném cho Hà Thủy Quang, đồng thời nói ra: "Ta vừa tới hỗn độn tầng, trên thân cũng không có bao nhiêu hỗn độn tinh, về sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đấy. Mộ Dung Vũ trực tiếp tự nói trắng ra là mình chính là cái mới đến người. Nhưng là một cái mới đến người nhưng lại ra tay như thế hào phóng. Hỗn độn tổ khí chính là chí tôn khí phía dưới cường đại nhất thánh khí. Nhưng là Mộ Dung Vũ nhưng lại con mắt đều không nháy mắt một chút tự ném ra một kiện. Về phần hỗn độn tinh, giá trị không chút nào thua kém bình thường hỗn độn tổ khí. Mà Mộ Dung Vũ nhưng lại tiện tay tự ném ra 10 khỏa, điều này thật sự là hào phóng. Hà Thủy Quang lập tức đại hỉ, vội vàng nhận lấy, đón lấy chính là một hồi cảm tạ. Ta thấy thực lực ngươi tựa hồ đã đến bình chứng rồi, hiện tại ta tự thay ngươi trùng kích cảnh giới cho ngươi đạt tới càng cao cấp độ. Nói chuyện đồng thời, không đều Hà Thủy Quang kịp phản ứng, Mộ Dung Vũ tự một cái tát vỗ xuống đi. Lập tức, Hà Thủy Quang cả người đều bị Mộ Dung Vũ cái kia chỉ bàn tay lớn đè tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong cơ thể hỗn độn lực lượng cũng giống như sóng to gió lớn bình thường tràn vào Hà Thủy Quang trong cơ thể. Hỗn độn lực lượng cảm nhận được theo Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể mình tinh khiết vô cùng hỗn độn lực lượng, Hà Thủy Quang trong nội tâm lập tức chấn động. Mộ Dung Vũ lực lượng không chỉ khổng lồ, hơn nữa thập phần tinh khiết. Thậm chí so hỗn độn tầng bên trong những cái kia hỗn độn lực lượng còn muốn tinh khiết vô số lần. Với tư cách một cái trường kỳ xen lẫn trong hỗn độn tầng thánh bảng cường giả, Hà Thủy Quang biết rõ toàn bộ thánh giới trong đều không có người lực lượng có thể so với mà vượt Mộ Dung Vũ rồi. Bọn họ là có thể hấp thu hỗn độn tinh lực lượng. Nhưng là hỗn độn tinh bên trong hỗn độn lực lượng kỳ thực là quá ít. Cho dù là bọn họ thánh bảng cường giả trong sức mạnh cũng chỉ có thể trộn lẫn một tia hỗn độn lực lượng. Bình thường thánh bảng cường giả trong sức mạnh hỗn độn lực lượng đến chiếm cứ đến bọn hắn bản thân lực lượng trăm một phần vạn, trong đó người nổi bật liền có thể đạt tới hơn 11 phần vạn, mà có thể đạt tới 11 phần vạn cũng đã giải rác không có mấy rồi. Thậm chí, Hà Thủy Quang dám khẳng định, mặc dù thánh bảng top 10 tồn tại, trong cơ thể của bọn họ hỗn độn lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không đạt tới một phần vạn. Nhưng là Mộ Dung Vũ lực lượng lại toàn bộ đều là hỗn độn lực lượng, hơn nữa vô cùng tinh thuần. Điều này có thể làm cho hắn không khiếp sợ đâu này. Hỗn độn lực lượng càng nhiều, chiến lực lại càng khủng bố. Nhưng là hỗn độn lực lượng nào có dễ dàng như vậy luyện hóa? Bởi vậy, tại hỗn độn tầng ở bên trong, những cái kia hỗn độn tinh liền đầu cơ kiếm lợi, thập phần rất thư thớt. Chẳng lẽ chủ nhân có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa hỗn độn lực lượng? Nếu thật là bộ dạng như vậy mà nói, về sau sự thành tựu của hắn, hẳn là hắn chính là cái kia có được hỗn độn thể chất, Mộ Dung Vũ. Về sau trở thành hỗn độn trưởng khống giả chính là cái người kia. Nghĩ tới đây, Hà Thủy Quang quả thực sắp bởi vì kích động mà huyễn ngất đi thôi. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự đã trở thành hỗn độn trưởng khống giả, như vậy hắn Hà Thủy Quang địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Bởi vậy, trong lúc vô hình, Hà Thủy Quang đối với Mộ Dung Vũ càng phát ra trung thành và tận tâm rồi. Chuyên tâm điểm. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, tiếp tục điều động hỗn độn lực lượng trùng kích Hà Thủy Quang trong cơ thể cảnh giới bích chứng. Kỳ thật cũng không phải cảnh giới bích chứng, thánh giới trong cửu giai hỗn độn tổ thánh cùng chí tôn tầm đó đã không có cảnh giới. Thánh bảng cường giả cũng chỉ là thực lực đạt tới nhất định tình trạng về sau phân chia mà thôi. Dựa theo lực lượng bao nhiêu, lại chia làm nguyên một đám đẳng cấp. Lực lượng càng nhiều, đẳng cấp càng cao, chiến lực dĩ nhiên là càng mạnh. Hà Thủy Quang tựu là lực lượng không đủ, không cách nào đạt tới cấp bậc cao hơn. Hiện tại Mộ Dung Vũ chỗ cần phải làm là tăng lên Hà Thủy Quang lực lượng đủ mức để cho hắn một lần hành động đột phá, ủn có càng nhiều lực lượng. Còn có thể tăng thực lực lên. Cái này quá giật a. Người chung quanh nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại muốn thay Hà Thủy Quang tăng thực lực lên, nguyên một đám không khỏi điên cuồng lắc đầu, cảm thấy Mộ Dung Vũ kỳ thực là quá vô nghĩa. Nếu là thực lực có dễ dàng như vậy tăng lên, thánh giới trong tựu cũng không chỉ có một chút như vậy thánh bảng cường giả. Oanh! Mọi người ở đây nghi vấn, Không tin trong ánh mắt, Hà Thủy Quang vốn là thân thể mãnh liệt run lên. Đón lấy một đạo chói mắt thánh quang liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, phóng lên trời. Đồng thời đấy, một cỗ so với trước cường đại rồi vô số lần khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Mau nhìn, Hà Thủy Quang thánh bảng bài danh đang nhảy nhót. Nhưng vào lúc này, một cái thánh bảng cường giả nhìn về phía thánh bảng. Lập tức liền nhìn thấy tên Hà Thủy Quang kim quang lập lòe không ngừng hướng lên nhúc nhích. Hà Thủy Quang thật sự đột phá, thực lực so với trước càng cường đại hơn. Thật cường đại. Trọn vẹn nhảy lên 1.000 tên. Vọt tới hơn 9 vạn rồi. Đem làm tên Hà Thủy Quang không hề nhảy lên về sau, một cái thánh bảng cường giả mới lên tiếng kinh hô. Thoáng cách bay vọt 1.000 tên. Người chung quanh đều không thể tin được, nhưng hiện tại sự thật tựu bày ở trước mặt, không phải do bọn hắn không tin. Vì vậy, nguyên một đám quân đều dùng hâm mộ vô cùng ánh mắt nhìn Hà Thủy Quang. Thậm chí, có ít người càng là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Mộ Dung Vũ. Giống như xem tình nhân bình thường, để cho Mộ Dung Vũ cảm giác được một hồi áp hàn. Ha ha ha! Cảm nhận được chính mình thực lực cường đại. Hà Thủy Quang mở to mắt một sát vậy thì lên tiếng phá lên cười. Đồng thời hắn càng là nhảy lên mà lên, sau đó đối với Mộ Dung Vũ thật sâu thi lễ một cái. Gia hỏa này cuối cùng không có đắc ý vinh váo quên Mộ Dung Vũ. Nếu không Mộ Dung Vũ tuyệt đối không ngại phần thưởng hắn một cái tát đấy. Ta cảm nhận được trước nay chưa có cường đại. Ha ha, Vương Cường, tử kỳ của ngươi đến rồi. Hà Thủy Quang cười ha ha lấy, hận không thể tìm được Vương Cường sau đó bảo đánh cho hắn một trận. Cuối cùng hung hăng càn quấy nói với hắn. Về sau nhìn thấy ta tự động đường vòng đi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Cười to ngoài, Hà Thủy Quang còn dùng đắc ý thần sắc nhìn xem chung quanh những cái kia hâm mộ đố kỵ hận người, vô cùng đắc ý. Những này vương bát đàn trước kia không phải không mảnh của ta sao? Như thế nào, hiện tại nhìn thấy thực lực của ta so chủ thượng tăng lên tựu hâm mộ rồi hả? Thật sự là điệu bộ. Chúng ta đi trước Hỗn Độn Thành. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó đi đầu bay lên trời, hướng phía Hỗn Độn Thành tựu bay vút mà đi. Hà Thủy Quang tự nhiên cũng đi theo. Ai nha, cứ như vậy đi rồi hả? Sớm biết như vậy ta đi mau một bước, cũng mặc hắn làm chủ được rồi. Nói không chừng của ta thánh bảng bài danh cũng tăng lên một ít. Đợi đến Mộ Dung Vũ đi về sau, một cái thánh bảng cường giả mới vỗ mạnh một cái đùi có chút hối hận tiếc nói. Ngu ngốc, người ta ngay tại Hỗn Độn Thành, chúng ta không thể đến Hỗn Độn Thành đi không? Bên cạnh hắn một cái thánh bảng cường giả cười nhạo một tiếng, sau đó một bước ra, đã biến mất tại nguyên chỗ. Đúng vậy a, Mộ Dung Vũ còn tại Hỗn Độn Thành, bọn hắn còn có cơ hội. Vì vậy kịp phản ứng mọi người nhao nhao triển khai thân hình, hướng phía Hỗn Độn Thành tựu bay vút mà đi. Ô ô!